Thiên Kiêu Chiến Kỷ 121 chương 1194 thả câu tinh không bảy vị tuyệt đỉnh vương giả. Tại trong lúc kịch chiến lần lượt bị Chu Ba tháng cái. Còn lại bốn người không đánh mà chạy phi tinh sơn bên trên. Phân bố khu vực khác các đại thế lực cường giả gặp đây. Phải sợ hãi hoàng thất thố. Thép chói tai vang lên chạy trốn. Liền tuyệt đỉnh vương giả đều không phải là lâm tầm chi địch. Ai còn dám lưu lại này tế. Trong mắt mọi người. Lâm tầm nghiễm nhiên nếu không có thể chiến thắng. Có vô địch chi khí khái. Đủ để khiến bất luận kẻ nào trái tim băng giá. Chết lâm tầm thanh âm lạnh lẽo. Thân ảnh hư không tiêu thất. Sau một khắc. Đã xuất một tên bỏ chạy tuyệt đỉnh vương giả sau lưng. Quyền kình bắn ra. Không gì không phá. Kia tuyệt đỉnh vương giả là một tên oai hùng phi phàm thiếu niên. Trước đó cực kỳ tự phụ. Giờ phút này lại mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Như ngoan cố chống cự. Dùng hết lực lượng tiến hành chống cự. Có thể qua trong giây lát. Tựu bị lâm tầm chấn sát. Quyền kình bao trùm. Làm hắn toàn bộ thân thể đều sụp đổ. Huyết vũ bay tứ tung. Trốn A Phi tinh sơn bên trên càng thêm hỗn loạn. Khắp nơi là kêu cha gọi mẹ, gà bay chó chạy cảnh tượng. Trước đó, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất liền là kia bảy vị tỏa chấn ở đây tuyệt đỉnh vương giả. Có thể theo những này tuyệt đỉnh vương giả lần lượt đền tội. Lệnh làm trên núi những cường giả này tất cả đều hỏng mất. Căn bản không có cách nào đánh lâm ma thần cứ việc lẻ loi một người. Lại có quét ngang toàn trường chi uy. Ai có khả năng cùng địch thậm chí. Bọn hắn cũng hoài nghi dù cho là cửu thái tử Ô Lăng Phong trở về. Chỉ sợ đều rất khó ngăn chặn cái này lâm ma thần khí diễm. Chết lâm tầm lạnh lẽo thanh âm lại một lần vang lên. Hắn bàn tay thư giãn. Một tràng thiêu đốt tinh hà tại trong hư không trải ra mà ra. Từng viên tinh thần sụp đổ thiêu đốt trong đó. Ẩm chứa là chân chính hỏa chi pháp tắc lực lượng. Uy thế cũng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm nơi xa. Một cách đã lướt lên không trung. Hoàng hốt bỏ chạy tuyệt đỉnh vương giả. Còn không đợi triệt để rời đi phi tinh sơn phạm vi. Cả người tựu bị một mảnh hỏa hồng tinh hà bao phủ. Kia trong tinh hà vạn tinh đốt đốt. Ầm vang bạo tạc. Khiến cho trong nháy mắt gặp không thể tiếp nhận trọng thương. Tại thây lương không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm vẫn lạc. Da thịt xương cốt đều bị đốt rụi. Hình thần câu diệt ở nguyên bản. Lâm tầm đang muốn truy kích một phương hướng khác bên trên bỏ chạy tuyệt đỉnh vương giả. Nhưng khi chú ý tới. Kia hỏa bào nam tử tung tích lúc. Lập tức tự thay đổi chủ ý. Sưu tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn tự biến mất nguyên địa. Hỏa bào nam tử là cái thứ nhất lựa chọn bỏ chạy. Chỉ là hắn phương hướng bỏ chạy không phải ngoài núi. Mà là đỉnh núi. Lúc này. Hắn đã đi tới đỉnh núi một bên một tràng linh tuyền trước thác nước. Thác nước phía dưới là một vũng đầm nước. Ba cây lưỡng nghi thần liên chập chờn trong đó. Lưu chuyển âm dương nhị khí. Thánh khiết mà mộng ảo. Vừa mới đến. Hỏa bào nam tử tay áo vung lên. Một mảnh thần hà bao phủ ra. Tự hướng kia trong đầm nước lưỡng nghi thần liên bao phủ tới. Chỉ là gần như đồng thời. Đầm nước bốn phía bỗng nhiên hiện ra một tầng đáng sợ cấm trận lực lượng. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Âm âm thần hà sụp đổ. Kia cấm chế lực lượng dư thế không giảm. Nếu không phải hỏa bào nam tử né tránh kịp thời. Kém chút tựu bị đánh trúng. Cái này đáng chết Ô Lăng Phong. Lại vẫn ở chỗ này bố trí có cấm trận hỏa bào nam tử sầm mặt lại. Tức hồn hền. Ý thức được Ô Lăng Phong cho dù rời đi. Có thể tự từ đầu đến cuối cũng căn bản không có tin tưởng qua bọn hắn những này quy thuận thế lực lưỡng nghi thần liên lâm tầm xuất hiện. Mắt đen bên trong hiện lên một vòng bày ra sắc. Trong lòng cũng không khỏi chấn động. Đây chính là tại ngoại giới sớm đã tuyệt tích thần dược. Gần như truyền thuyết. Mà lúc này. Trong đầm nước này lại đằng đằng có ba cây lưỡng nghi thần liên uẩn sinh cũng không trách phi tinh sơn bị coi là đại phúc địa. Quả nhiên là trung linh thần tú. Tạo hóa tự nhiên. Sư hỏa bào nam tử không chút do dự liền chạy. nguyên bản bị Lâm Tầm giết đến quân lính tan rã, liền làm hắn không thể nào tiếp thu được. Mà liên đoạt lấy Lưỡng Nghi Thần Liên đều đụng phải một cái mũi xám, đã mất đi đào tẩu tuyệt hảo thời cơ, để hắn tức giận đến kém chút ho ra máu. Quả nhiên bị hắn đoán trúng thừa này thời khắc Lâm Tầm đã bảo sát mà tới. Không hề nghi ngờ, hỏa bào nam tử bị đánh giết, trước khi chết đều không cam lòng nhìn chằm chằm kia trong đầm nước ba cây Lưỡng Nghi Thần Liên. Trong lòng lớn nhất hận ý ngược lại rơi vào Ô Lăng Phong trên đầu, bởi vì tại hỏa pháo nam tử xem ra, nếu không phải ra hỏa này trong bóng tối bố trí xuống cấm chế, cản trở chính mình cướp đoạt Lưỡng Nghi Thần Liên bộ pháp, chính mình hoàn toàn có cơ hội sẽ đào thoát. Đáng tiếc, hối hận cũng đã mất dùng. Nương theo lấy hỏa bào nam tử bị đánh chết, bảy vị tuyệt đỉnh vương giả cuối cùng chỉ có một người đào thoát. Lâm Tầm đã lười đi truy sát, đem ánh mắt để mắt tới trong đầm nước Lưỡng Nghi Thần Liên. Một lát sau, đầm nước bốn phía cấm chế bị Lâm Tầm thuận lợi phá mất, mà kia ba cây Lưỡng Nghi Thần Liên thuận lợi đã rơi vào Lâm Tầm trong tay. Có này thần dược, đủ có thể khiến ta lại nắm giữ một môn thông thiên đại đạo. Lâm Tầm mắt đen sáng rực. Thế gian đại đạo phân cửu đẳng, nhưng tại cửu đẳng phía trên còn có 99 đầu thông thiên đại đạo, mà tại Lưỡng Nghi Thần Liên bên trong tựu lạc ấm lấy âm dương hai loại nhất đẳng đại đạo. Nhưng nếu đem âm dương hai loại đại đạo dung hợp, liền có thể lột xác thành một đầu thông thiên đại đạo. Thái cực đạo này sớm tại thượng cổ thời đại tựu bị coi là cho đến thiên địa bản nguyên một con đường, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Sau đó Lâm Tầm cũng không có trì hoãn, triển khai hành động, bắt đầu càn quét Phi Tinh Sơn làm ly hỏa cảnh bấm tay có thể số đại phúc địa một trong. Phi Tinh Sơn chỗ dựng dục tạo hóa cùng cơ duyên hoàn toàn vượt qua Lâm Tầm tưởng tượng. Bờ sườn núi trong rừng tùng mọc lên một gốc hoàng kim bảo tháp tùng, kỳ thượng ngưng ghét ra một tòa vàng ấm ánh tùng tháp, bay là tả mùi thơm ngát, đồng dạng là một vị thần dược. Khe núi dòng suối bên bờ có một phương dược viên, trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thuốc bốc hơi huyễn hóa ra nồng đậm rực rỡ linh vụ. Vẹn vẹn vương dược tựu có hơn 10 gốc, trừ đây còn có uẩn sinh khan hiếm linh tài khoáng thạch, cốt cốt chảy xuôi linh tuyền. Những này tất cả đều bị Lâm Tầm càn quét trống không. Trên núi các đại thế lực cường giả đều hoảng sợ như chó nhà có tang chạy trốn. Cũng có người nghĩ đục nước béo cò, vứt một bút chỗ tốt lại đi. Có thể nguyên nhân chính là tham niệm quấy phá, ngược lại đã mất đi đào tẩu cơ hội, bị Lâm Tầm dứt khoát đánh giết, nuốt hận giữa sân. Cho đến về sau, Lâm Tầm đi vào đỉnh núi, nơi đây đứng vững vàng từng tòa cung điện, nguyên bản phân thuộc tại thế lực khác nhau. Làm Lâm Tầm đến lúc, những này cung điện sớm đã người đi nhà trống, một mảnh hỗn độn. Mặc dù lưu lại không ít giải rác bảo vật, có thể phần lớn đều đã rất khó vào Lâm Tầm pháp nhãn. Dù vậy, vẫn là lệnh làm Lâm Tầm thu hoạch rất nhiều. Có luyện chế bảo vật các loại linh tài, cũng có sớm đã luyện chế tốt các loại đan dược và bảo vật. Mặc dù phần lớn đều là Lâm Tầm không dùng được, nhưng cũng giá trị kinh người. Ừ, làm Lâm Tầm đang chuẩn bị theo kia trống giống kim ô nhất mạc chỗ cung điện lúc rời đi, bỗng nhiên chú ý tới trên vách tường treo một bộ cổ họa. Bức tranh dài 4 thước, 1 thước rộng, niên đại đã thật lâu, đều đã ố vàng cổ xưa, cổ ý pha tạp. Trên bức họa, một đạo thon gầy thân ảnh ngồi tại tinh không phía trên, dáng vẻ nhàn nhã, có một loại đại tiêu dao, đại tự tại nhàn tản hương vị. Trong tay hắn cầm cần câu, phía dưới là một đạo trùng trùng điệp điệp tinh hà, quần tinh lấp lóe. Thả câu tinh không phía trên hình tượng rất bình thường, thậm chí có chút tối nhạt cũ nát, có thể tranh trung khí tượng lại có thể xưng kinh thế hãi tục, làm người ta chấn động. Phóng nhãn cổ kim, ai có thể ngồi ngay ngắn tinh không bên trên thả câu một chàng tinh hà? Trước đó loại kia tiêu dao siêu thoát tự tại khí độ lại nên đạt tới cảnh giới cỡ nào? mới có thể có được Lâm Tầm con mắt lập tức bị hấp dẫn, tâm thần bị xúc động. Chỉ là cẩn thận chu đáo lúc, lại phát hiện kia một đạo thon gầy thân ảnh chỉ lộ ra một cách bên mặt hình dáng, lại cực kỳ mơ hồ. Đồng dạng trong tay hắn có cần câu mà không có cá tuyến. Này mưu toan ý, chẳng lẽ là người nguyện mắc câu? Lâm Tầm trong lòng hơi động, dùng thần thức dò vào trong đó, tiến hành cảm ứng. Chỉ là lại không có chút nào thu hoạch, phảng phất đây chính là thật đơn giản một bộ cổ đồ. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, này đồ như tạp vụ vật phẩm bị treo móc ở đây. Nói rõ Kim Ô nhất mạch cũng chưa từng theo đồ bên trong tìm hiểu ra bí mật gì. Nhưng vì sao chính mình hội sẽ cảm giác có chút không thích hợp? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía kia một đạo khoanh chân ngồi tại tinh không bên trên thon gầy thân ảnh trên thân. Cẩn thận nhìn chăm chú cùng dò xét. Trong thoáng chốc trong lòng của hắn lại sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Là hắn bỗng nhiên, Lâm Tầm trong đầu linh quang lói lên, lòng bàn tay lật ra, đã thêm ra một cái thỏi đồng. Thỏi đồng viết gì pha tạp. Bên trên khắc lấy một bức họa. Một cái đạo bào lão giả cưới tại thanh ngưu trên lưng. Dáng vẻ nhàn nhã. Chính ngửa đầu nhìn trời. Chân dung cổ sơ. Trải qua tuế nguyệt ăn mòn. Sớm có chút ít ảm đạm cùng mơ hồ. Có thể kỳ thượng lại tràn ngập một cỗ đập vào mặt vô thượng uy áp. Kia uy áp hảo hán nếu không có lượng, sâu mà vô ngần, phảng phất cái kia đạo bào lão giả tùy thời đều có thể sống tới. Vẹn vẹn cái kia ánh mắt cũng làm người ta run sợ. Thâm thúy mà rộng lớn, chiếu rọi nhật nguyệt chìm nổi, tuế nguyệt thay đổi chi tượng, chư thiên đại đạo huyền bí, phảng phất đều là chất chứa tại con ngươi chỗ sâu. Cái này chính là đạo nhân cưới châu đồ. Lúc trước Lâm Tầm tại Tây Hằng giới bị hắc hiểm thiên cầu tộc truy sát, không thể không đào mệnh tại thâm sơn giã lính bên trong. Trong quá trình này, hắn chỉ là trong lòng còn có một tia thiện niệm, phóng sinh máu me đầy đầu báo. Ai có thể nghĩ, huyết báo có ơn tất báo, tặng cho hắn cái này một khối khắc dấu có đạo nhân cưới châu đồ thỏi đồng. Lâm Tầm còn nhớ rõ, đi qua hắn tìm kiếm, hiểu rõ đến cái này thỏi đồng là đến từ một cái sớm đã tỏa hóa tu đạo giả trong tay. Người này muốn bắt chước chư thánh, vượt qua tinh không bị ngạn tiến về thượng cổ tứ đại đạo hư một trong chúng diệu chi hư. Có thể đau khổ tìm kiếm 48.000 năm, cũng chưa từng đạt được ước muốn. Cuối cùng thương tiếc mà chết, mà cái này thỏi đồng liền là bị cái này tu đạo giả coi là tiên hiền di vật tồn tại. Dưới cơ duyên xảo hợp, bị kia huyết báo đạt được, sau đó lại đã rơi vào trong tay mình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, để Lâm Tầm suy đoán ra, cái này đạo nhân cưới châu đồ nên là cùng thượng cổ tứ đại đạo hư một trong chúng diệu chi hư có quan hệ. Lúc này Lâm Tầm đem cái này thỏi đồng xuất ra một chút so sánh, nhất thời phát hiện thỏi đồng bên trên kia cưới thanh ngưu đạo bào lão giả cùng thả câu tinh không trên bức họa thon gầy thân ảnh, rõ ràng liền là cùng là một người. Này đổ lai lịch quả nhiên không đơn giản. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Bỗng nhiên hắn lòng bàn tay phát nhiệt, chỉ thấy kia vết gì pha tạp thỏi đồng giờ phút này lại lưu chuyển ra một lũ thần dị khí tức, tràn vào kia thả câu tinh không đồ bên trong. Lập tức một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bản ố vàng mà cổ xưa bức tranh, nơi này khắc sống như sống tới đồng dạng, nổi lên thần thánh quang trạch. Tranh bên trong, ngồi tại tinh không phía trên thân ảnh, bỗng nhiên phát ra một tiếng cởi mở cười to. Có ý tứ, vô tận tuế nguyệt chờ đợi, rốt cuộc đã đợi được người hữu duyên. Nếu như thế, người nguyện mắc câu. Nói, hắn nhẹ nhàng run tay một cách bên trong cần câu. Chỉ thấy kia hảo đáng vô ngần trong tinh hà, một viên rực rỡ tinh thần bị câu thiên kiêu chiến kỷ 121 chương 1195 đại diễn phá hư chỉ bạch cũng không cho Lâm Tầm thời gian phản ứng. Trong bức họa, thân ảnh kia hất lên cần câu, bị câu lên một viên tinh thần tựu hướng tranh bên ngoài lướt đi. Sau một khắc, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thức hải ông một tiếng, như muốn nổ tung. Bị một cỗ hỗn tạp mà khổng lồ truyền thừa lực lượng xung kích. Cùng này đồng thời, mỗi loại minh ngộ giống như thủy triều sông lên đầu. Đại diễn phá hư chỉ trường sinh đạo pháp, cùng chia ba chiêu. Thứ nhất, sát na xuân thu. Chỉ một cái chuyển xuân thu. Đoạt tạo hóa. Phán sinh tử thứ hai. Chỉ xích thiên nhai. Chỉ một cách đoạn thế. Địch tại gang tấc. Ta như tại thiên nhai. Không thể tới gần. Thứ ba. Vô viễn phất giới. Chỉ một cách vừa ra. Không xa không đến. Không thể tránh né hồi lâu. Lâm Tầm theo minh ngộ bên trong tỉnh lại. Kích động trong lòng lăn lộn. Bị chấn kinh tràn ngập. Hắn ý thức được. Đây là một bộ áp đảo ngũ đại cảnh phía trên. Chuyên môn là đặt chân trường sinh cảnh vương giả mà chuẩn bị tuyệt thế đạo pháp truyền thừa, tuy chỉ giải rác ba chiêu. Lại hàm quát vô tận huyền ảo trong đó. Bác đại tinh thâm. Có không thể tưởng tượng nổi chi thông thiên uy năng. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy kia ố vàng cổ xưa bức tranh. Sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Thân ảnh thả câu tinh không phía trên. Không nhúc nhích. Phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Có thể Lâm Tầm biết rõ. Đây hết thảy đều là thật. Đại diễn phá hư chỉ đại diễn. Ngụ ý một loại viên mãn vô khuyết ý cảnh. Cái này một bộ đạo pháp, khí tượng hùng vĩ, có một loại khó có thể che giấu siêu nhiên đại thế. Như chiêu thứ nhất. Sát na xuân thu. Tan xuân thu vạn cổ chi đại khí tại một chỉ. Đủ để phá vỡ càn khôn. Luân chuyển kinh vĩ. Dùng đường đường chính chính bàng bạc chi thế. Nhìn ép đối thủ. Như chiêu thứ hai. Xem gang tất là thiên nhai. Cho dù địch nhân đến phạm. Cũng sẽ làm đối phương vô pháp đụng chạm lấy chính mình mảy may. Đây là một loại cùng loại họa địa vi lao phòng ngự thủ đoạn. Nhưng lại càng thêm thần diệu cùng kinh người. Thử nghĩ. Tự thân đứng chi địa như thiên nhai. Địch nhân làm sao có thể tới gần. Như chiêu thứ ba. Vô viễn phất giới. Mặc cho ngươi tránh né tại bao xa địa phương. Cũng không có một chỉ này vô pháp đến giải rác ba chiêu. Cho công phạt. Phòng ngự. Truy kích làm một thể. Trong đó ẩn chứa chi diệu đế. Lệnh làm Lâm Tầm cũng vì đó động dung. Hồi lâu, Lâm Tầm mới từ trong sự kích động tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia một bộ ố vàng cổ xưa cổ họa cuốn. Lâm Tầm trong lòng đã lớn gây nên đánh giá ra. Đây là vị kia cưới thanh ngưu đạo bào lão giả lưu lại. Trong đó, khắc dấu huyền cơ tuyệt không phổ thông. Nhưng lại cần hữu duyên đến phát động bực này huyền cơ. Giống như vừa rồi phát sinh từng màn. Liền là bởi trong tay mình đạo nhân cưới châu đồ tiếp xúc phát. Làm cho chính mình vô ý chi gian. Thu được đại diễn phá hư chỉ truyền thừa. Người nguyện mắc câu hẳn là người có duyên mắc câu mới đúng. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Vị tiền bối này lưu lại như thế một bức họa. Chính là vì chờ đợi một vị người hữu duyên đi. Thả câu tinh không phía trên. Lưu truyền thừa tại hữu duyên như vậy siêu nhiên. Tiêu giao khí độ. Phóng nhãn cổ kim. Lại có mấy người có thể có được vị này từng cưới thanh ngưu mà nhìn trời đạo bào lão giả. Đến tột cùng là ai. Lâm Tầm lặng yên nắm chặt trong tay một cái kia vết gì pha tạp thỏi đồng. Hắn có dự cảm. Nên có một ngày chính mình có cơ sẽ đi tìm kiếm kia chúng diệu chi hư lúc. Có lẽ liền có thể biết được đạo bào này lão giả thân phận. Chợt, Lâm Tầm lại nghĩ tới một sự kiện. Cái này một bức tinh không thả câu đồ. Là kim ô nhất mạch từ nơi nào có được cuối cùng. Lâm Tầm đưa tay. Đem cái này một bức cổ họa thu vào. Nhất định phải nắm chắc thời gian làm đi ra kim ô nhất mạch đại điện. Đứng yên phi tinh sơn bên trên. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Đã khai sát. Liền không có thu tay lại có thể. Sưu sau một khắc, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy. Một khắc đồng hồ sau. Giá tượng sơn. Ly hỏa cảnh tiểu phúc địa một trong. Bây giờ bị Huyền Đô Đạo Tông chiếm cứ. Coi là nơi dừng chân chi địa. Lâm Tầm tới, như pháp pháo chế, leo núi sát phạt. Vẹn vẹn không đến thời gian một chén trà. Đóng tại giá tượng sơn bên trên Huyền Đô Đạo Tông truyền nhân toàn bộ bị chu. Máu nhuộm ngọn núi. Đầy đất bừa bộn. Làm Lâm Tầm theo giá tượng sơn đi ra lúc. mang đi 9 cây vương dược cùng một nhóm hiếm thấy thần liêu lưu quang lạnh tinh. Giá trị chi đại, không tại như ý thần kim phía dưới. Đáng tiếc duy nhất chính là giá tượng sơn bên trên cũng không ẩn sinh thần dược. Sau đó, Lâm Tầm trằn trọc bôn tập bước lên tiến về hải hồn tộc địa bàn hành trình. Mà lúc này, liên quan tới Lâm Tầm độc sông Kim Ô nhất mạch địa bàn, chạm rất nhiều tuyệt đỉnh vương giả. Huyết tẩy phi tinh sơn tin tức đã như là một trận phong bạo, nhanh chóng tại ly hỏa cảnh bên trong khuyết tán. Một trận chiến này, phi tinh sơn triệt để gặp nạn. Kỳ thượng đóng quân các đại thế lực bị đánh, thương vong không đếm được, muốn giấu riêng đều không gạt được. Làm tin tức truyền ra, các phương đều là xôi trào. Phân bố ly hỏa cảnh bên trong thế lực lớn đều là nghẹn họng nhìn chân chối, có chút khó có thể tin, triệt để ngồi không yên. Một người tự đặt xuống phi tinh sơn, cái này lộ ra quá không thể tưởng tượng. Trước đó Lâm Tầm một mực ẩn núp tinh la sơn, mặc dù lần lượt đánh chết mấy vị tuyệt đỉnh vương giả, có thể cũng không gây nên quá sóng lớn lan. Bởi vì tại ly hỏa cảnh mỗi lần một ngày đều có tương tự huyết tinh phát sinh xung đột, cũng không từng muốn. Hôm nay tin tức vượt xa khỏi tất cả mọi người mong muốn, Lâm Tầm không thẹn ma thần danh xưng, lẻ loi một người huyết tẩy phi tinh sơn. Loại kia gọn gàng mà linh hoạt đánh tan tư thái đã dẫn phát không biết bao nhiêu khiếp sợ xôn xao âm thanh. Tin tức như đã mọc cánh, quét sạch các nơi. Mỗi lần đến một chỗ, tự dẫn phát sao động, để Lâm Tầm danh tự cũng là cường thế tiến vào các đại thế lực tầm mắt bên trong. Rất nhiều người đều rung động trợn mắt hốc mồm. Mà một chút thế lực lớn càng là xuất động lực lượng, nhao nhao hướng phi tinh sơn điều tra tin tức cụ thể, để xác định thật giả. Cũng không có bao lâu, giá tượng sơn cũng bị Lâm ma thần huyết tẩy tin tức cũng truyền ra, lại một lần đã dẫn phát sóng to gió lớn. Lâm ma thần đây là nổi điên sao? Rất nhiều da đầu run lên. Theo thượng cửu cảnh mở ra đến nay, ly hỏa cảnh bên trong mỗi ngày cũng đều có xung đột đẫm máu phát sinh. Có thể giống như Lâm Tầm như vậy, chỉ dựa vào một người, tự thiêu phiên chúa tể một phương thế lực, quét ngang mà đi sự tình, nhưng vẫn là lần thứ nhất phát sinh, ai cũng biết. Bây giờ ly hỏa cảnh, Kim Ô nhất mạch chỗ phi tinh sơn thế lực, hoàn toàn có thể sừng sững tại bá chủ trong hàng ngũ. Có thể chống lại người cũng chỉ có Vấn Huyền kiếm trai, Vô Thiên giáo, Thái Nhất đạo tông các loại chờ quái vật khổng lồ. Có thể phi tinh sơn cùng giã tượng sơn trực tiếp bị Lâm ma thần một người cho huyết tẩy, cái này khiến ai có thể không kinh hãi. Liền là ly hỏa cảnh bên trong những đại thế lực kia đều ngồi không yên, nhao nhao phái ra lực lượng tìm hiểu tin tức, cấp thiết muốn biết rõ Lâm ma thần đến tột cùng là muốn làm cái gì. Cái gì liền hải hồn tộc chỗ Minh Thúy Sơn cũng bị huyết tẩy, lão thiên, Lâm ma thần hắn đây là muốn đâm phá thiên a. Sau đó trong thời gian lại có tin tức truyền ra, giống như gió bão tàn phá bừa bãi khuyết tán, lệnh làm không ít thế lực lớn người cảm thấy bất an, đều tại suy nghĩ trước kia đến tột cùng đắc tội qua Lâm ma thần không có. Cũng có thế lực lớn nhìn chuẩn cơ hội, phái ra lực lượng tinh nhuệ, dự định đục nước béo cò. Dù sao Lâm Tầm chỉ là một người, đánh hạ một tòa lại một tòa phúc địa, chú định không có khả năng một người đều chiếm. Mà những này chống ra phúc địa, liền thành những đại thế lực kia trong mắt bánh trái thơm ngon. Cách làm này tựu cùng kền kền quần gặm ăn bị còn sót lại trên mặt đất thịt thối đồng dạng. Ngươi nói cái gì? Lâm ma thần giết tới ta Kim Ô nhất mạch phi tinh sơn, cùng này đồng thời tại tinh la sơn bên trên đau khổ chờ Lâm Tầm tin tức, Ô Lăng Phong bọn người cũng đã nhận được tin tức, lập tức đều nổi trận lôi đình, tức giận đến mặt đều hóa xanh. Sao có thể nghĩ đến tại bọn hắn đến chép Lâm Tầm xào huyệt đồng thời, địa bàn của bọn hắn ngược lại bị Lâm Tầm tịch thu. Tức chết ta, Ô Lăng Phong tức giận đến kém chút ho ra máu, tóc dài bay lên. Không chút do dự, hắn mang theo một đám thế lực lớn cường giả tốc độ cao nhất trở về. Khi đi tới phi tinh sơn, nhìn xem kia đầy đất huyết tinh cùng vết thương, Ô Lăng Phong đều có chút mộng, kém chút không dám tin tưởng. Cái này đúng là thật, nhất là khi thấy kia phi bộc trong đầm nước ba cây lưỡng nghi thần liên đều đã sớm bị hái không còn lúc. Trước mắt hắn một trận biến thành màu đen, một trận trời đất quay cuồng, lại nhìn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ đến điên cuồng gào thét. Sao huyệt bị công phá, liền bảo vật cũng đều bị vơ vét một cái sạch sẽ trơn tru, liền một kiện đồ vật ra hồn đều không có lưu lại, hung áp thực sự quá độc áp. Cho đến đi vào đại điện, khi nhìn thấy liền bị chính mình treo ở trên vách tường kia một bộ cổ họa cuốn đều không cánh mà bay lúc, Ô Lăng Phong tức giận đến giận sôi lên, đều kém chút bảo tẩu. Cùng này đồng thời, Huyền Đô Đạo Tông, Hải Hồn Tục, Bái Nguyệt Giáo các loại chờ tuyệt đỉnh nhân vật gặp đây, mặc dù cũng hãi hùng khiếp vía, thế nhưng âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt Lâm Ma Thần là giết tới Phi Tinh Sơn, nếu là chạy đến mỗi người bọn họ địa bàn bên trên Dương Oai, vậy đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Còn không chờ bọn hắn may mắn bao lâu, tựu lần lượt có tin tức truyền đến. Giá Tượng Sơn bị huyết tẩy, Minh Thúy Sơn bị huyết tẩy lập tức. Bọn hắn như bị người hung hăng gõ một cách muộn côn, cả người đều không tốt, từng cái thần sắc dữ tợn, muốn xách cả mí mắt, gào thét muốn đi tìm Lâm Tầm báo thù. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, kẻ này hung hăng ngang ngược đến trình độ nào. Nếu không chu hắn, chúng ta còn như thế nào tại ly hỏa cảnh chỗ giữa. Ô Lăng Phong hít sâu một hơi, dùng một loại đại nghị lực khống chế lại nội tâm giận cùng hận, sắc mặt tái xanh nói: ta đề nghị mọi người như cũ cùng một chỗ hành động, đuổi theo giết kẻ này, tuyệt đối không thể lại cho hắn thở dốc cùng đào vong cơ hội. Mọi người sắc mặt khó coi gật đầu. Bọn hắn cũng biết Lâm Tầm có thể một thân một mình thiêu phiên Phi Tinh Sơn bên trên đóng quân lực lượng, tuyệt đối không thể làm nhân vật tầm thường đối đãi. Người này không chỉ là hung hăng ngang ngược đơn giản như vậy, chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu chỉ đánh độc đấu, chỉ sợ ai cũng không thể nào là hắn đối thủ. Đi, Ô Lăng Phong bảo hướng sông mà lên, không muốn lại trì hoãn nửa phần thời gian. Liên Phi Tinh Sơn giã không để ý. Lúc này, những người khác cũng đằng đằng sát khí đi theo mà đi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đứng ở một tòa linh tú mười phần linh sơn trước chau mày. Núi này tên Kim Lam, vốn là Huyền Quang cổ tộc nơi nghỉ chân. Nhưng khi Lâm Tầm đến lúc, lại kinh ngạc phát hiện, trước đây không lâu, núi này từng phát sinh đại quy mô huyết tinh xung đột, khói tiêu tràn ngập, huyết tinh khắp nơi có thể thấy được. Lâm Ma Thần, ngươi tới vừa vặn, ngươi cũng nhìn thấy, cái này Huyền Quang cổ tộc địa bàn, chúng ta vẫn Huyền Kiếm Trai giúp ngươi san bằng. Một đám cường giả thân ảnh theo trong núi đi ra, cầm đầu là một tên người mặc áo choàng, mặt như ngọc, khí vũ bất phàm thanh niên, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem vừa mới đến Lâm Tầm. Vẫn Huyền Kiếm Trai Lâm Tầm trong lòng hơi động, nhớ tới Kỷ Tinh Giao cái này kiêu ngạo vô cùng thiếu nữ. Chỉ là chính mình cùng Vẫn Huyền Kiếm Trai nhưng từ không quan hệ, đối phương tại sao lại chủ động hỗ trợ, ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải giúp không công việc. Nghe nói ngươi vừa mới huyết tẩy Phi Tinh Sơn, hẳn là thu được không ít chỗ tốt đi. Lúc này ngươi là có hay không nên xuất ra một chút thần dược để diễn tả thoáng cái. Áo choàng thanh niên ung dung mở miệng, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Lâm Tầm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 121 chương 1196 có ý tứ sao. Áo choàng thanh niên ngôn từ tùy ý, thần sắc nghiền ngẫm, nhất phái đương nhiên sẽ làm điệu bộ như vậy. Hắn tên là Mạc Thiên Hà, theo Vẫn Huyền Kiếm Trai bên trong đi ra một tên cổ đại quái thai, từ xuất thế đến nay đều chưa từng đem đương đại tuyệt đỉnh nhân vật để ở trong mắt. Bây giờ hắn đã sừng sững tuyệt đỉnh vương cảnh, trước đó không lâu càng là tiến hành ly hỏa chiến bia khảo thí, đưa thân tại Thiên Kiêu Kim bảng thứ 8-13 vị, là toàn bộ ly hỏa cảnh bên trong ít có số nhân vật phong vân. Cho dù như Kim Cửu Thái Tử Ô Lăng Phong, đều không vào pháp nhãn của hắn. Lâm Tầm đầu tiên là giật mình, sau đó cười nói, ngươi đây là muốn bắt chẹt ta? Mạc Thiên Hà lắc đầu, bắt chẹt thật khó nghe, đây là ngươi nhất định phải biểu đạt lòng biết ơn. Dù sao chúng ta thế nhưng là giúp ngươi diệt trừ Huyền Quang cổ tộc nơi nhỉ chân. Lâm Tầm mỉm cười nói, ta để các ngươi hỗ trợ sao xen vào việc của người khác ngược lại cũng thôi. Còn thừa này cơ hội đối với ta tiến hành bắt chẹt, không cảm thấy rất bị ổi? Mạc Thiên Hà sầm mặt lại, hai đầu lông mày hiện lên một vòng lãnh ý, lạnh nhạt nói, Lâm Tầm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ là để ngươi trả giá một chút lòng biết ơn mà thôi. Đã cho chân mặt mũi ngươi, nếu là muốn đối phó ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sự tình, chỉ cần đưa ngươi lưu ở nơi đây, chờ Ô Lăng Phong bọn hắn chạy tới lúc, ngươi cảm thấy ngươi còn có khả năng đào tẩu sao? Đây là uy hiếp nói bóng gió, chính là ngươi Âu A giao ra một chút thần dược, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng nếu ngươi không giao, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi lưu ở nơi đây. Dần dần, Ô Lăng Phong bọn hắn tất nhiên sẽ kịp thời đánh tới, đến lúc đó chỉ sợ cũng không tốt thu chàng. Còn có, ngươi dọc theo con đường này bên trên, trước phá Phi Tinh Sơn, lại ngựa không dừng vó đánh hạ Giá Tượng Sơn, Minh Thúy Sơn các vùng, thể lực hẳn là tiêu hao rất lớn. A không đợi Lâm Tầm mở miệng, Mạc Thiên Hà tựu phối hợp lên tiếng, tại bực này thời điểm, ngươi như lựa chọn chấp mê bất ngộ, có thể rất không sáng suốt. Chớ ngần ra đó, tranh thủ thời gian giao ra trên thân thần dược. Phủ cận cách khác vẫn huyền kiếm trai cường giả nhau nhau mở miệng, một bộ ăn chắc Lâm Tầm bộ dáng. Lâm Tầm nhíu mày, khó hiểu nói, dù cho là Ô Lăng Phong bọn hắn chạy đến, nhưng nếu xem lại các ngươi đánh hạ cái này Kim Lam Sơn, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua. A Mạc Thiên Hà lập tức cười ha hà, hai đầu lông mày đều là tự phụ chi sắc, lạnh nhạt nói, ngươi rất ngây thơ, căn bản cũng không tin tưởng. Theo ngươi xuất kích đánh hạ vài tòa linh sơn, những thế lực lớn khác đều sớm đã xuất động đến cướp đoạt những địa bàn này. Lúc này Ô Lăng Phong bọn hắn căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, bởi vì đối thủ quá nhiều, bọn hắn sẽ chỉ đem lửa giận phát tiết tại ngươi cái này kẻ cầm đầu trên thân. Dừng một chút, Mạc Thiên Hà trong con ngươi nổi lên một vòng thương hại, nhìn chằm chằm Lâm Tầm nói, rõ chưa? Ngươi trong lúc vô tình, thế nhưng là giúp không ít thế lực đại ăn, xung làm người tiên phong nhân vật. Ngươi ở phía trước bên cạnh sông pha chiến đấu, mà những này thế lực lớn thì tại hậu phương chiếm đoạt địa bàn, ngư ông đắc lợi. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được than nhẹ, nghĩ ngươi Lâm Ma Thần cũng là số một không phải hung hoàng nhân vật, bây giờ tất cả trả giá lại đều vì người khác làm giá y, quả thực làm người ta thổn thức. Lâm Tầm kiên nhẫn nghe xong, bỗng nhiên mỉm cười, sở dĩ ngươi cũng dự định thừa dịp thò một chân vào đối ta tiến hành bắt chẹt? Mạc Thiên Hà nhíu mày không vui nói, ta lặp lại lần nữa, cái này không gọi bắt chẹt. Ngươi nếu có tâm tình tiếp tục sông dài, vậy ta cũng cùng ngươi. Dù sao thời gian kéo càng lâu, Ô Lăng Phong bọn hắn kịp thời chạy tới cơ hội lại càng lớn. Hắn rất thong dong, từ đầu đến cuối một bộ nắm vững thắng lợi tư thái. Cái khác vẫn huyền kiếm trai cường giả cũng đều thần sắc trêu tức, ánh mắt nghiền ngẫm. Nghe Mạc Thiên Hà lời nói, bọn hắn đều không nóng nảy. Mà lúc này, Lâm Tầm làm ra quyết định, nói, ngươi nói ta trong lúc vô tình xung làm người tiên phong, mà các ngươi không phải là không làm của ta người tiên phong? Mạc Thiên Hà trong con ngươi hiện lên một vòng lãnh ý, ngươi đây là ý gì? Lâm Tầm mỉm cười, Kim Lam Sơn là bị ta nhìn trúng địa phương, lại bị các ngươi nhanh chân đến trước, ta cũng không trách các ngươi xen vào việc của người khác, nhưng nhất định phải giao ra các ngươi tại Kim Lam Sơn bên trên lấy được bảo vật, sau đó đều cho ta cút. Một cách lăn chữ, mây trôi nước chảy. Mạc Thiên Hà bọn người đều là sầm mặt lại, nói đều nói đến đây tình trạng. Cái này Lâm Ma Thần không những không thức thời, ngược lại còn dám bắt chẹt đến bọn hắn trên đầu. Cái này không có cách nào nhịn. Ngươi xác định Mạc Thiên Hà ánh mắt như điện, bắn ra như dao thần mang. Trong chốc lát, uy thế trở nên khiếp người vô cùng. Lâm Tầm ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, nói: thời gian không nhiều lắm, ngươi dài dòng nữa. Nói không chính xác, ta có thể sẽ lựa chọn tiến về Vấn Huyền kiếm trai chỗ phúc địa đi một lần. Uy hiếp không có chút nào che giấu, lộ ra bằng phẳng vô cùng. Cái này chọc giận Mạc Thiên Hà, làm hắn sắc mặt càng thêm hàn lãnh. Nói: rất tốt, xem ra ngươi Lâm Ma Thần là muốn xung làm ly hỏa cảnh các đại thế lực chi công địch. Vậy cũng đừng có lại trách ta không khách khí. Oanh vừa dứt lời, hắn đã cất bước tiến lên. Thân ảnh hậu phương bỗng dưng hiện ra một cái cổ kiếm, huy hoàng như nhật nguyệt, chém xuống. Kiếm ý chi thịnh, lệnh làm thiên địa vì đó ảm đạm. Loảng xoảng một tiếng, Lâm Tầm huy quyền hoành kích, quyền kiếm giao phong, bảo chán vô lượng quang. Canh Mạc Thiên Hà thần sắc bất động, phía sau lại một thanh cổ kiếm lướt đi, thế như sơn hà lướt ngang, có nguy nga hảo hãn chi ý, nhìn ép tư không mà tới. Cùng này đồng thời, bị Lâm Tầm đánh tan cổ kiếm lại một lần lướt lên từ một bên chém giết. Động tác nhanh chóng, sát phạt chi quả quyết, viễn siêu bình thường tuyệt đỉnh vương giả. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, chợt thoải mái. Nếu không có nội tình, cái này Mạc Thiên Hà nào dám như vậy đường mà hoàng chi địa bắt chẹp chính mình. Oanh không có giữ lại, Lâm Tầm cũng thi triển chân chính lực lượng, quanh thân đạo quang lưu chuyển, diễn dịch hám thiên cửu băng đạo chi huyền bí. Có ngoài ta còn ai chi khí khái, không biết tự lượng sức mình gặp đây. Mạc Thiên Hà cười nhạo, tay áo vung lên, một mảnh cổ kiếm lướt đi, tăng thêm trước đó hai thanh, tổng cộng 36 kiếm, hóa thành lăng lệ đáng sợ kiếm trận, tiến hành sát phạt. Kia từng chuôi cổ kiếm đều không giống nhau, hoặc lập lòe như nhật nguyệt, hoặc nguy nga như núi, hoặc mãnh liệt như biển, hoặc như xuân phong hóa vũ muôn hình vạn trạng, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau. Trong thoáng chốc, giống như 36 vị tuyệt thế kiếm tu đồng thời xuất động, diễn dịch kinh thiên động địa chi kiếm ý, muốn chạm càn khôn mà Mạc Thiên Hà. Giống như trong kiếm vương tôn, trường ngự chúng kiếm, càn quét thập phương, uy thế cực kỳ cường thịnh. Hắn có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng phía trên cũng thực sự chỉ là hư danh, là có chân chính phấn khích. Phanh phanh phanh, kiếm khí răng khắp nơi, chém giết mà xuống, làm người ta hoa mắt, tản ra uy thế, càng là lệnh làm phương này thiên địa lâm vào hỗn loạn. Nham thạch sụp đổ, đại địa khe rãnh trải rộng, tư không như vẽ bố bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Cũng chỉ có Mạc Thiên Hà sư huynh mới có thể đem cái này Thái Hư Vấn Huyền kiếm trận uy năng diễn dịch đến bực này cực điểm trình độ. Phổ cận những cái kia Vấn Huyền kiếm trai cường giả đều là thần sắc phấn chấn, bị kinh diễm đến. Lâm Ma Thần có thể chết tại bực này kiếm trận dưới cũng có thể không tiếc. Cũng có người chờ mong. Ầm ầm chi chít, mưa kiếm chút xuống, diễn dịch vô tận sát cơ, huyền ảo khó lường, gần như muốn đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ. Đi qua ngắn ngủi giao phong, Lâm Tầm cũng ý thức được, chỉ dựa vào hám thiên cửu băng đạo cùng kiếp long cửu biến, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đem Mạc Thiên Hà đánh bại. Nhưng nếu muốn đem hắn trấn sát, lại có chút treo. Mặc dù kẻ này cực kỳ tự phụ, nhưng Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này là chính mình nắm giữ vương đạo pháp tắc đến nay gặp được một nhân vật lợi hại, viễn siêu bình thường tuyệt đỉnh vương cảnh. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, canh sau một khắc, trắng muốt như tuyết đoạn đao lướt đi, triển lộ kinh thế phong mang. Ha ha, Lâm Ma Thần, ngươi rốt cuộc nhìn không được thi triển ra binh khí sao? Dạng này mới đúng, nếu không trấn áp ngươi cũng quá không có ý nghĩa. Mạc Thiên Hà cười khẽ, thần sắc ung dung. toàn thân tản mát ra trùng tiêu lăng lệ kiếm ý. Đem 36 chuôi cổ kiếm thôi diễn đến cực điểm. Mỗi một kiếm đều có kinh thiên động địa chi uy. Hắn mặc dù tự phụ, cũng biết giờ phút này Lâm Tầm đã vận dụng tối cường thủ đoạn, trong lòng cũng không dám khinh thường. Uy thế trở nên càng thêm cường thịnh. Không có ý nghĩa, Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên lạnh lẽo quang trạch. Liền nghe đoạn đao ông một tiếng rõ ràng ngâm, rực rỡ đến giống như một tràng tinh hà bao phủ ra. Thải tinh chạm bao phủ lên thủy chi đạo tắc lực lượng đoạn đao, bày biện ra vô kiên bất tồi đại khí tượng, lướt ngang hư không, như màn đêm buông xuống, chém xuống khắp thiên tinh đấu. Cái này tuy là dị tượng, nhưng lại làm người ta sợ hãi đến cực hạn. Ầm một thanh cổ kiếm bị chấn nát, kịch liệt gào thét. Xa xa Mạc Thiên Hà toàn thân cứng đờ, khí huyết lưu động, bỗng nhiên thu liếm sắc mặt khinh miệt trở nên nghiêm túc. Chỉ là tiếp xuống phát sinh từng màn hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy đoạn đao chằn chọc chi gian, như vào chỗ không người, triển lộ đại mạc vô lượng uy thế. Phanh phanh phanh, nguyên bản bị hắn hoàn mỹ thao túng Thái Hư Vấn Huyền kiếm trận hoàn toàn bị xáo trộn. Từng thanh cổ kiếm gào thét, bị chấn động đến tán loạn, thất linh bát lạc chỗ bay tứ tung, trận thế nơi này tán hoán. Mà cùng này đồng thời, Mạc Thiên Hà toàn thân giống như tao ngộ lần lượt sét đánh, từng bước một lảo đảo rút lui, bị chấn động đến khí huyết cồn đẳng, khó chịu kém chút ho ra máu. Thần sắc của hắn cũng theo đó bởi nghiêm túc trở nên ngưng trọng, lại từ ngưng trọng trở nên kinh sợ cùng khó coi, tựa như khó có thể tin. Nơi xa nguyên bản đang phấn khởi Vấn Huyền kiếm trai cường giả, giờ phút này cũng đều sắc mặt đột biến, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, khó có thể tin tưởng. Cái này Lâm Ma Thần như thế nào như vậy cường đại? Phải biết Mạc Thiên Hà trước đó không lâu ngẫu nhiên lấy được cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến tuyệt đỉnh vương cảnh bên trong viên mãn tình trạng. Còn kém một bước liền có thể dẫn phát lần thứ nhất trường sinh cướp. Có thể nói tại ly hỏa cảnh bên trong, đơn thuần luận tu vi mà nói, có được mực này tu vi tuyệt đỉnh vương cảnh tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Có thể lại vẫn đều không thể áp chế Lâm Ma Thần. Cái này quá ngoài dự liệu. Cảm thấy có ý tứ sao? Cùng này đồng thời, Lâm Tầm vấn đạo. Lúc nói chuyện, đoạn đao vút không, một đạo phần dương chạm dâng lên, giống như một vòng đại nhật bảo tạc tại trong hư không, triệt để đánh sụp kiếm kia trận. Phúc Mạc Thiên Hà lại nhìn không được ho ra máu, tóc tai bù xù, sắc mặt đã là kinh nghi khó coi vô cùng. Không ăn vào trước tự phụ cùng thong dong, nói: Ngươi rõ ràng vừa đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, có thể thực lực vì sao lại như thế cường đại? Chuyện ngươi không biết còn nhiều, tự hỏi ngươi có ý tứ sao? Lâm Tầm cười đặt câu hỏi, mắt đen sâu thẳm. Hắn thân ảnh vọt tới trước, đoạn đao vù vù rõ ràng ngâm, rực rỡ chói mắt, lưu động hừng hực đạo quang, đầy đủ thể hiện ra một thanh nhịp thiên hung đao uy năng, chém giết mà đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 121 chương 1197. Nghĩ hay thật, canh Mạc Thiên Hà vận chuyển cực điểm lực lượng tiến hành ngăn cản. Nhưng cuối cùng 36 chuôi cổ kiếm bị đoạn đao một chạm phá khai, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Mạc Thiên Hà hoảng hốt tránh né, mới hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này một chạm. Chỉ là hắn đã gặp bị thương nặng, toàn thân da thịt gân cốt kịch liệt đau nhức, thể nội khí huyết quay cuồng không ngớt. Vừa mới đứng vững, tựu hoa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Những cái kia Vấn Huyền kiếm trai truyền nhân đều là mắt trợn tròn. Trước đó Mạc Thiên Hà quá tự phụ cùng cường đại, giống như trong kiếm vương tôn. Có thể chỉ một lát sau, đã bị đánh tay không chống đỡ chi lực, tóc tai bù xù, chật vật tránh né, pho ra máu không ngừng. Cùng lúc trước tưởng như hai người. Có ý tứ sao? Lâm Tầm xông lên, bàn tay nhấn một cái, bề ngạn ấm hiện lên, phịch một tiếng, thừa này cơ hội nhất cử đem kia Mạc Thiên Hà nện đến bay ngược. hung hăng đâm vào cách đó không xa Kim Lam Sơn bên trên. Hắn toàn bộ thân thể đều khắc ở bức tường bên trên, tạo hình rất rùng rợn. Có ý tứ, có ý tứ, đừng đánh nữa. Những cái kia vẫn huyền kiếm trai truyền nhân kêu to. Bọn hắn đều là ý thức được, tiếp tục đánh xuống, Mạc Thiên Hà không phải là gặp nạn không thể. Vậy liền lại ý tứ ý tứ. Lâm Tầm mỉm cười. Lúc nói chuyện, hắn sớm đã bảo hướng sông mà tới. Một cái sách lại Mạc Thiên Hà cổ chân. Như vung mạnh một người côn tựa như. Hung hăng đập xuống đất. Ầm, mặt đất rạn nứt. Mạc Thiên Hà ra khôi ngơ ngũ quan cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật. Đau đến hắn toàn thân đều co quắp. Ngao ô một tiếng hét thảm ra. Lại nhìn đi. Hắn đầy bụi đất. Mặt mũi bầm dập. Đơn giản quá thê thảm Lâm Tầm. Ngươi khinh người quá đáng, Mạc Thiên Hà gào thét. Đều muốn điên rồi. Tự khi dễ ngươi. Ngươi làm gì được ta, Lâm Tầm run tay một cái cổ tay. Lòng bàn tay phát lực. Mạc Thiên Hà thân thể bị kịch liệt lay động. Lắc hắn miệng sùi bọt mép. Đầu óc choáng váng. Mắt trợn trắng. Liền nghe rầm rầm một trận giòn vang. Một chút bảo vật tựu đổ rào rào rơi xuống đầy đất. Phù phù, sau đó Mạc Thiên Hà trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Lâm Tầm ánh mắt rơi vào trên mặt đất bảo vật bên trên. Nơi xa vẫn huyền kiếm trai truyền nhân hít vào khí lạnh. Tâm đều đang run túc. Cái này Lâm ma thần đơn giản quá tàn bạo, nhưng bọn hắn lại không người dám lên trước ngăn cản. Liền Mạc Thiên Hà đều không đối với tay, bọn hắn nào dám đi tìm không tự tại cái này vòng tay chứ vật không tệ. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu chọn chúng chiến lợi phẩm của mình. Kia là một cái xanh biếc cổ phác vòng tay. Không khách khí chút nào thu lại. Mà gặp đây, Mạc Thiên Hà phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế thét lên, nhào lên liền muốn cùng Lâm Tầm liều mạng. Bởi vì kia trong vòng tay chứ vật, cất giấu đều là hắn chân tàng bảo bối. Là hắn một thân vốn liếng chỗ ấm. Lâm Tầm một cước đem nó đạp bay. Nói, đừng ép ta giết ngươi. Mạc Thiên Hà đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng chán nản. Hắn không ngốc. Chỉ là vừa mới lửa giận công tâm. Mới thanh tỉnh ý thức được. Như Lâm Tầm muốn giết hắn. Vừa rồi liền có thể thống hạ sát thủ. Mà không cần đợi đến. Chỉ là vừa nhìn thấy chính mình vòng tay chứ vật rơi vào Lâm Tầm trong tay. Vẫn như cũ để hắn thịt đau không thôi. Trái tim đều đang chảy máu cùng này đồng thời. Lâm Tầm trong lòng cũng một trận sợ hãi thán phục. Cái này trong vòng tay chứ vật. Lại tàng lấy hai gốc không kém hơn tinh la quả thần dược trừ đây. Còn có hơn 10 loại vương dược. Cùng một nhóm lớn tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy linh tài. Giá trị chi đại. Đã vô pháp đánh giá. Không nhìn ra kẻ này trên người chất béo ngược lại là có đủ. Lâm Tầm vuốt cằm. Đang suy nghĩ muốn hay không đem nó bắt cóc tống tiền. Đi vẫn huyền kiếm trai địa bàn bên trên bắt chẹp một phen. Mạc Thiên Hà toàn thân run rẩy. Đây là ánh mắt gì đem mình làm cho lấy cho đoạt dê béo sao, đơn giản quá ghê tởm. Hắn thân là vẫn huyền kiếm trai đi ra cổ đại quái thai. Luôn luôn không đem đương đại tuyệt đỉnh nhân vật để ở trong mắt. Có thể lại bị người trấn áp. Như xâm lược dê béo đối đãi. Cái này không thể nghi ngờ quá khuất nhục. Dày vò đến hắn đều nhanh sụp đổ. Nơi xa những cái kia vẫn huyền kiếm trai truyền nhân thần sắc cũng là sáng tối chập chờn. Nội tâm vô cùng khẩn trương. Có thể nói, lúc này Lâm ma thần nhất niệm chi gian, liền có thể đoạn sinh tử. Như vậy đi, các ngươi lấy thêm ra một gốc thần dược cùng 10 cây vương dược. Ta liền thả cái này Mạc Thiên Hà. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó buồn bực kém chút ho ra máu. Gia hỏa này làm thần dược là rau cải trắng sao có thể tùy ý thu hoạch được lại không nâng cao tinh thần dược. Liền là vương dược cũng không phải. Tùy ý liền có thể đạt được, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mệnh của hắn không đáng điểm ấy giá trị, Lâm Tầm hỏi. Mạc Thiên Hà tức giận đến răng đều kém chút cắn nát. Cái này có thể so sánh sao, Lâm Tầm. Lần này thật là ta ngự tâm kiếm trai đã làm sai trước. Theo ý ngươi lời nói, ta sẽ cho ngươi tương ứng đền bù. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Nương theo thanh âm, một đạo yểu điệu thân ảnh theo kia kim lam sơn bên trong đi ra. Nàng mặt mày cong cong, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi rõ ràng mắt tựa như điểm sơn đen nhánh. Nàng một bộ bạch y, gánh vác một thanh mang vỏ cổ kiếm, hành tẩu lúc tay áo phất phới, giống như một vị theo thiên thượng đi ra nữ kiếm tiên tựa như, tuyệt mỹ như vẽ, thanh lệ thoát tục. Kỳ Tinh giao Tây Hằng giới thứ một đạo thống vẫn huyền kiếm trai đương đại thánh nữ. Mấy năm không thấy, bây giờ trùng phùng, Lâm Tầm trong lòng cũng hiện lên một tia hoảng hốt. Trước kia Kỳ Tinh giao thích mặc lấy một bộ màu đen váy, có một loại không che giấu chút nào kiêu ngạo, tựa như cao cao tại thượng mặt trăng, tản ra làm người ta ghé mắt phong độ tuyệt thế. Mà bây giờ, nàng áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối, thân ảnh yểu điệu tuyệt tục, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, toàn thân lộ ra không linh chi khí, không có loại kia quang mang bắn ra bốn phía kiêu ngạo, nhưng lại càng làm cho người ta vô pháp coi nhẹ. Thậm chí loại kia xuất trần mỹ lệ sẽ để cho đại đa số tu đạo giả tự ti mặc cảm. Rất rõ ràng, mấy năm thời gian, Lâm Tầm một mực tại thuế biến, mà Kỷ Tinh giao cũng tương tự tại chính mình đạo đồ bên trên có đột nhiên tăng mạnh tình trạng. Trông thấy nàng hiện thân, một đám vấn huyền kiếm trai truyền nhân không hẹn mà cùng thầm thả lỏng khẩu khí. Trên đất Mạc Thiên Hà thì thần sắc trở nên cứng. Hắn giờ phút này quá chật vật, đầy bụi đất, lại bị Kỷ Tinh giao để ở trong mắt. Cái này để hắn đều có chút không ngẩng đầu được lên. Ngươi vừa rồi cũng ở đây trên núi, nhưng vì sao không hiện thân? Lâm Tầm hiếu kỳ nói. Nói đến, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, tuy nói không nổi là bằng hữu, nhưng tránh mà không thấy có chút không tốt lắm đâu. Kỷ Tinh giao rõ ràng giật mình. Quen biết đã lâu câu nói này vừa ra, không để cho nàng cấm nhớ tới lúc trước lần thứ nhất cùng Lâm Tầm gặp mặt lúc. Gia hỏa này vừa mới đến cổ hoang vực, thanh danh không hiển hách, nhưng lại cùng ngay lúc đó nàng chiến một cách bất phân thắng bại. Cũng nguyên nhân chính là một trận chiến này, để Kỷ Tinh giao nhớ ký Lâm Tầm. Không có cách, Lâm Tầm coi là cái thứ nhất đụng nàng mở mông thoáng cái gia hỏa, nghĩ không nhớ ký cũng khó khăn. Từ đó về sau, nàng lần lượt lại cùng Lâm Tầm gặp qua mấy lần, nhưng mỗi một lần đều chưa nói tới nhiều vui sướng, thậm chí có đôi khi sẽ để cho nàng hận đến nghiến răng. Chỉ là cái này gần nhất mấy năm, nàng một lòng tu đạo, đã sớm đem năm đó chuyện cũ coi nhẹ. Nàng vốn cho rằng chính mình tâm tính đã thối biến, cùng dĩ vãng khác biệt. Có ai nghĩ được, Lâm Tầm một câu quen biết đã lâu, trực tiếp để nàng lại có nghiến răng xúc động. Thật vất vả ma luyện ra tâm cảnh, đều có chút tức giận dấu hiệu. Gia hỏa này đều đã đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, làm sao còn vô sỉ như vậy? Ai cùng hắn là quen biết đã lâu bị những người khác nghe được, chỉ sợ đều cho là mình cùng hắn có không sạch sẽ quan hệ đâu. Kỷ Tinh giao hít sâu một hơi, rõ ràng mắt lạnh lẽo, khống chế nội tâm cảm xúc, nói: vấn đề này có trọng yếu không? Lâm Tầm cởi mở cười nói: xem ra ngươi đã nghĩ thoáng, dạng này liền tốt. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, ta nói sớm, chuyện năm đó liền là một cái hiểu lầm. Hết lần này tới lần khác ngươi xem không ra, xem ta là đổ lưu manh. Ta không phải liền là tại thời điểm chiến đấu, không cẩn thận mắt thấy hắn nói liên miên lại nhảy, lại muốn nhắc lại món kia cảm thấy khó xử sự tình. Kỷ Tinh giao lập tức xấu hổ, căn bản là không cách nào khống chế tâm cảnh, rõ ràng trách mắng, ngậm miệng: ngươi làm sao còn cùng lấy trước kia vô sỉ cùng không biết xấu hổ. Nàng nguyên bản như tiên tử lâm trần, không linh mà siêu tuyệt, nhưng lúc này lại mắt hạnh trợn lên, đại mi đứng đấy, hận đến hàm răng cắn chặt. Như vậy tư thái, nhưng là ở đây cái khác vấn huyền kiếm trai truyền nhân đều chưa từng thấy qua. Nhất là nàng cùng Lâm Tầm trò chuyện, có rất nhiều ý vị sâu xa chứ. tỷ như quen biết đã lâu đổ lưu manh hiểu lầm nghĩ không khiến người ta ý nghĩ gì quái cũng khó khăn bao quát Mạc Thiên Hà ở bên trong. Tất cả mọi người đều có chút ít kinh nghi bất định. Đây là tình huống như thế nào? Kỷ Tinh Giao thế nhưng là vẫn huyền kiếm trai đương đại thánh nữ. Băng thanh ngọc khiết. Có tuyệt đại phong hoa. Không biết bị bao nhiêu nhân ái mộ cùng tôn sùng. Xem làm có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn nữ thần. Như truyền đi. Kỷ Tinh Giao cùng cái này lâm ma thần cực có thể có dây dưa không rõ một ít chuyện. Kia tuyệt đối là oanh động vô cùng đại sự. Sẽ để cho rất nhiều người phát cuồng lâm tầm có chút kinh ngạc. Khẽ thở dài. Ai? Là ta đoán sai. Nguyên lai ngươi còn không quên chuyện trước kia. Kỳ thật. Mọi người lúc trước đều rất trẻ trung. Trong lúc lơ đãng phạm phải một điểm nhỏ sai cũng là tình có thể hiểu. Giống như lần này. Khi biết bọn gia hỏa này là các ngươi vẫn huyền kiếm trai truyền nhân lúc. Ta nhưng không có đại khai sát giới. Còn không phải xem ở chúng ta quen biết một trận phần bên trên lời này vừa nói ra. Để Mạc Thiên Hà bọn hắn thần sắc càng thêm khác thường. Hoàn toàn chính xác. Dùng lâm ma thần hung hoành tính khí. Vừa rồi không đối bọn hắn tiến hành sát phạt. Rõ ràng rất khác thường mà tựu giải thích thông. Hắn là xem ở Kỷ Tinh Giao trên mặt mũi mới không có làm như thế. Như thế suy đoán. Hai người quan hệ trong đó nhất định không tầm thường trong lòng nghĩ như thế. Mọi người thần sắc cũng không khỏi phức tạp. Kỷ Tinh Giao thế nhưng là trong lòng bọn họ chỗ ái mộ cùng tôn trọng tiên tử nhân vật. Có thể. Lại cùng lâm ma thần phát sinh gút mắt. Cái này để bọn hắn trong lòng lại là chua xót. Vừa là hâm mộ. Cảm xúc cũng có chút xa xút. Kỷ Tinh Giao nhưng không biết ý nghĩ trong lòng của mọi người, như biết rõ cũng không phải là bị tức đến phát điên không thể. Dù vậy, nghe được lâm tầm lời nói, vẫn là để nàng tức giận đến nhìn không được bật cười. Nói như vậy, ta còn được đối ngươi mang ơn. Lâm tầm lắc đầu, một bộ rộng lượng bộ dáng, khua tay nói, này cũng không đến mức. Trong lòng ngươi minh bạch ta làm như vậy nguyên do liền tốt. Kỷ Tinh Giao lập tức mở to hai mắt. Trong lòng rất phiền muộn. Gia hỏa này chẳng lẽ không nghe ra chính mình là tại châm chọc hắn? Nàng đang chờ nói cái gì? Chỉ thấy lâm tầm mắt đen ngưng tụ. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nói. Nơi đây một không phải là ở lâu chi địa. Kỷ cô nương. Không bằng chúng ta thay cách địa phương nói chuyện phiếm như thế nào nghĩ hay thật? Kỷ Tinh Giao tức giận đến thốt ra. Gia hỏa này thế mà còn muốn cùng mình nói chuyện phiếm. Không sợ chính mình khống chế không nổi thu thập hắn bê. Sợ. Trời tối ngày mai 7 điểm. Mọi người đừng quên tới chơi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 121 chương 1198 thần minh huyết tỉnh. Mặc dù cảm giác Bạch Linh Tê buồn bực xấu hổ bộ dáng, có một phen đặc biệt liêu nhân phong tình. Có thể lâm tầm đã không lo được thưởng thức. Tại hắn cảm giác bên trong, có thao thiên sát cơ đang từ tại chỗ rất xa địa phương cực tốc chạy đến loại kia sát cơ chi thịnh. Lệnh làm lâm tầm đều trong lòng giật mình. Ý thức được lần này đến đây đối thủ. Số lượng tuyệt đối không phải số ít. Đồng thời không thiếu cao thủ thôi, lần sau lại cùng ngươi ôn chuyện. Lâm tầm làm ra quyết đoán quay người mà đi. Ngươi Kỷ Tinh Giao kêu lên. Còn có việc lâm tầm quay đầu, nhìn đi qua. Kỷ Tinh Giao giật mình. Sau đó khẽ nói. Ngươi không muốn bồi thường? Lâm tầm bật cười lớn. Được rồi. Chỉ cần ngươi không còn giận ta liền tốt. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh đã xa xa biến mất ở phía xa hư không. Phi ai sẽ sinh ngươi một cách đổ lưu manh khí? Kỷ Tinh Giao khẽ gắt. Gương mặt xinh đẹp không hiểu cảm giác có chút nóng lên cùng xấu hổ. Gia hỏa này quả thực là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Kỷ sư tỷ, ngươi cùng kia lâm ma thần có người không kiên nhẫn hỏi ra âm thanh. Cũng không các loại chờ nói xong, tự bị Kỷ Tinh Giao lạnh lùng cắt ngang. Không hề có một chút quan hệ. Các ngươi nếu dám loạn tước cái lưới, cũng đừng trách ta không niệm tình. Đồng môn thanh âm bên trong lộ ra một cỗ tức giận, có thể nghe vào những người khác trong tai. Lại giống như là càng che càng lộ. Kỷ Tinh Giao cũng phát giác được. Mọi người nhìn về phía sắc mặt của nàng hơi khác thường. Trong lòng không chịu được lại là một trận oán hận. Nàng hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục thanh lãnh, nói chúng ta cũng nên đi. Phương xa, kinh người sát cơ như hắc vân khuyết tán, đã hướng bên này bao trùm mà đến. Lúc này không đi, hậu hoạn vô tận. Vậy cái này Kim Lam Sơn làm sao bây giờ, có người hỏi. Ai muốn Kỷ Tinh Giao ngôn từ lưu loát. Lúc này bọn hắn một nhóm lựa chọn rút lui. Chỉ là tại nửa đường bên trên Kỷ Tinh Giao lại lựa chọn đơn độc rời đi. Kỷ sư muội, ngươi đi nơi nào? Mạc Thiên Hà hỏi. Đi làm một sự kiện. Kỷ Tinh Giao cũng không quay đầu lại đáp. Lúc nói chuyện, nàng tay áo phất phới, giống như cầu vồng, biến mất ở phương xa. Kỷ sư tỷ, nàng đây là muốn đi làm cái gì sự tình? Rất nhiều người ngơ ngác không hiểu. Khẳng định cùng kia Lâm Ma Thần có quan hệ. Mạc Thiên Hà sắc mặt âm trầm. Âm âm, liền tại bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, Kim Lam Sơn phủ cận từng đạo vương cảnh thân ảnh hàng lâm, tựa như mây đen lấp mặt đất, thanh thế kinh người. Lại bị hắn vượt lên trước một bước chạy trốn ghê tởm, tiếp tục đuổi, tiếng gầm gừ khuấy động khắp nơi, lệnh làm thập phương hư không run rẩy, lộ ra vô tận giận cùng hận. Chỉ là Lâm Tầm đã bỏ dở huyết tẩy Linh Sơn phúc địa hành động, tiếp xuống truy hích bên trong, bọn hắn đã là triệt để đã mất đi Lâm Tầm tung tích. Nhất lệnh làm Ô Lăng Phong bọn hắn nổi giận chính là chiếm cứ tại ly hỏa cảnh những thế lực lớn khác, tại bậc này thời điểm ngang nhiên xuất kích, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt những cái kia bị đánh hạ phúc địa. Kể từ đó, nhất thời làm Ô Lăng Phong tình cảnh của bọn hắn trở nên quẫn bách. Cho dù trong lòng lại hận, bọn hắn cũng tin tưởng đã mất đi đánh giết Lâm Tầm cơ hội, lúc này quả quyết cải biến hành động, đi cướp đoạt kia nguyên bản là thuộc về phúc địa của bọn họ. Cái này một ngày, ly hỏa cảnh dung chuyển, các phương rung động. Có người thống kê, vẹn vẹn không đủ hai canh giờ, Lâm Tầm một người tự công khắc Phi Tinh Sơn, Giá Tượng Sơn, Minh Thúy Sơn, Tinh Hà Sơn, cái này bốn tòa phúc địa. Mỗi một chỗ đều là máu chảy thành sông, khói tiêu tràn ngập, mà khoảng chừng cái này không đủ hai canh giờ bên trong, chết tại Lâm Tầm trong tay tuyệt đỉnh vương cảnh cường giả cũng không dưới 15 cái. Nhìn thấy mà giật mình, phải biết tại thượng cửu cảnh bên trong, tuyệt đỉnh vương giả tựu giống như đứng yên đỉnh núi tồn tại, có thể gào thép tứ phương, rong ruổi bát hoang. Bình thường vương giả trong mắt bọn hắn tựu cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt, càng đừng đề cập những cái kia còn không có tấn cấp thành vương vai trò, căn bản cũng không đủ xem. Có thể Lâm Tầm lại giết tuyệt đỉnh vương cảnh như xé tranh đôi, này cái khác tuyệt đỉnh vương cảnh đều tạo thành cực lớn chấn nhiếp, vì đó sợ hãi. Đồng dạng cũng bởi vì Lâm Tầm hành động trả thù, tại ly hỏa cảnh bên trong nhấc lên một trận càng lớn quy mô mưa máu gió tanh. Các đại thế lực thừa cơ mà động, đối những cái kia bị đánh hạ phúc địa tiến hành chiếm trước. Ô Lăng Phong các loại trở thế lực lớn tự nhiên không cam tâm, từ đó đã dẫn phát thế lực lớn ở giữa đụng nhau. Bất quá đây hết thảy phong ba đều cùng Lâm Tầm không quan hệ. Rời đi về sau, hắn trực tiếp trở về Tinh La Sơn. Chỉ là Tinh La Sơn sớm đã hóa thành một vùng phế tích, liền trong đó nguyên thủy linh mạch đều gặp không thể chữa trị nghiêm trọng phá hư. Lâm Tầm gặp đây cũng chỉ có thể lắc đầu, chưa nói tới nhiều cảm khái, chỉ là có chút tiếc hận. Như thế Linh Sơn phúc địa lại bị hủy đi, là ai chi tội náo ra lớn như vậy động tĩnh? Vô luận là A Lỗ vẫn là Lão Cáp, chỉ cần đi vào ly hỏa cảnh nội, hẳn là có thể đủ biết rõ. Ta chính là ở đây đi. Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Lần này đối Kim Ô nhất mạch các thế lực lớn tiến hành trả thù cũng không tiến hành tới cùng, nhưng hiệu quả đã đạt tới. Tái chiến đấu nữa, ngược lại hội sẽ đưa mình vào trong nguy hiểm. Địch nhân không phải ngu xuẩn, khẳng định hội sẽ trăm phương ngàn kế tiến hành đánh trả. Bất quá Lâm Tầm cũng không định lúc này từ bỏ ý đồ. Đánh rắn không chết, phản bị hắn hại. nhiều năm chinh phạt kinh nghiệm cùng giáo huấn đã để Lâm Tầm khắc sâu minh bạch, đối đãi địch nhân quyết không thể có bất kỳ lưu tình. Lúc này là tiến vào tuyệt đỉnh chi vực năm thứ hai, còn có thời gian 8 năm có thể dùng đến rèn luyện cùng trở nên cường đại. Đồng dạng cũng có là cơ hội đối với những địch nhân kia tiến hành thanh toán. Vân Khánh Bạch bây giờ chỉ sợ từ lâu đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh đi. Hắn như biết rõ ta tại ly hỏa cảnh tin tức, phải chăng dám đến thấy một lần? Lâm Tầm liền nghĩ tới Vân Khánh Bạch. Hắn đã làm ra quyết đoán, chờ đem chân long, tinh yên thôn không hai loại đại đạo lực lượng tất cả đều đạt đến đạo đế tình trạng lúc, liền đi tìm Vân Khánh Bạch. Hoàn toàn đoạn trận này trì hoãn nhiều năm huyết cửu bỗng dưng, Lâm Tầm lòng có cảm giác. Theo trong khi trầm tư thanh tỉnh, ánh mắt mang theo vẻ khác lạ, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, Kỷ Tinh Giao một bộ bạch y, tóc xanh như suối, thanh lệ như họa trung tiên tử, dạo bước hư không mà tới. Kỷ cô nương, ngươi đây là tới tìm ta tiếp tục nói chuyện phiếm sao? Lâm Tầm cười hỏi. Kỷ Tinh Giao thần sắc thanh lãnh, tinh mâu như điện, trừng mắt Lâm Tầm, nói: ngươi cảm thấy ta giống như là tới tìm ngươi nói chuyện? Trời đất, gia hỏa này quá khinh người. Đường đường Lâm Ma Thần lại như vậy không đứng đắn. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, nàng liền trực tiếp cho thấy ý đồ đến, nói: trước đó vài ngày, ta từng tiến vào Minh Hà cấm địa, ngẫu nhiên gặp đụng phải một người. Lâm Tầm ồ một tiếng, lộ ra vẻ hứng thú. Minh Hà cấm địa, hắn nhưng là rất rõ ràng đây là một cái kinh khủng bực nào vượt địa phương. Chỉ là Kỷ Tinh Giao vì sao muốn đề cập với mình lên cái này? Người kia là một cái lục bào thiếu niên, bộ dáng ngược lại là rất tuấn tú, chỉ là quá kiêu ngạo cùng tự phụ. Kỷ Tinh Giao hồi ức nói, là lão Cáp. Lâm Tầm chấn động trong lòng, hắn đã sớm hoài nghi lão Cáp liệu sẽ tải theo phần tiên giới tiến về ly hỏa cảnh lúc cũng giống như mình bị truyền tống đến kia Minh Hà cấm địa. Kỷ Tinh Giao giờ phút này lời nói không thể nghi ngờ đã chứng minh điểm này. Bất quá, có lẽ chính bởi vì hắn quá kiêu ngạo đến mức không cẩn thận bị cuốn vào một cái hung hiểm chi địa. Làm Kỷ Tinh Giao nói đến đây, Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, lại nhìn không được nói: hung hiểm chi địa, Kỷ cô nương, ngươi có thể hay không nói rõ ràng một chút? Hắn có chút bận tâm. Kỷ Tinh Giao nguyên bản định chào phúng Lâm Tầm hai câu, có thể thấy hắn cau mày, thần sắc nghiêm túc, lập tức vẫn là nhìn được. Nàng vuốt vuốt suy nghĩ, đem nhìn thấy lão Cáp đi qua nói thẳng ra. Nguyên lai, đại khái nửa tháng trước, Kỷ Tinh Giao từng tiến về Minh Hà cấm địa bên trong một tòa thần bí trong hạp cốc tìm kiếm cơ duyên. Kia thần bí hẻm núi không có một ngọn cỏ, hàng năm bị huyết sắc sương mù bao phủ, cực kỳ vượt gì cùng không rõ. Đang lúc Kỷ Tinh Giao do dự, muốn hay không tiến vào tìm tòi lúc, liền nghe đến một đạo lộ ra kích động tiếng kêu. Đi vào kia huyết vụ tràn ngập hẻm núi xem xét, mới phát hiện trong hạp cốc có một cái giếng cạn. Kia tiếng cầu cứu chính là từ khô giếng bên trong truyền ra. Sau đó Kỷ Tinh Giao liền gặp được bị vây ở khô giếng bên trong lão Cáp. Hắn cực kỳ chật vật, hai tay hai chân chống đỡ vách giếng, trên thân bị quấn quanh lấy từng đạo tinh mịn huyết sắc tỏa liên. Ngay tại đem hắn đi giếng cạn chỗ sâu lôi kéo, lộ ra dị thường chật vật cùng phí sức. Nhất là chân hắn mắt cá chân chỗ còn bị một cái trắng bịch, khô quắt, già nua bàn tay một mực nắm lấy, làm cho hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể lớn tiếng kêu gọi. Kỷ Tinh Giao vốn định cứu hắn, lại bị hắn ngăn cản, nói đây là thần minh huyết tỉnh, là thế gian kinh khủng nhất dược dị chi địa. Nói đến đây, Kỷ Tinh Giao hừ lạnh nói, gia hỏa này đều đã bị nhốt, nhưng khẩu khí có thể rất lớn, nói ta như tới gần, không những vô pháp cứu hắn, ngược lại sẽ hại hắn. Lâm Tầm vội vàng nói, kẻ này liền là loại tính cách này, ngươi chớ cùng hắn so đo. Tiếp xuống đâu? Kỷ Tinh Giao thuận miệng nói, tiếp xuống ta liền đi. đi Lâm Tầm khẽ giật mình. Kỷ Tinh Giao nói, nếu không đi, ta còn có thể lưu tại kia, bất quá trước khi đi, tên kia nhắc nhở ta, để cho ta mang một câu cho ngươi. Nói cái gì? Lâm Tầm trong lòng căng thẳng. Kỷ Tinh Giao thần sắc có chút cổ quái, bắt trước lão cáp ngay lúc đó giọng điệu. Nói. Hắn nói. Nói cho Lâm Tầm tiểu tử kia, bản vương giúp hắn tìm được một cái đại cơ duyên, để hắn tranh thủ thời gian tới cứu điều khiển. Lâm Tầm sắc mặt tối đen. Gia hỏa này đều đã hãm sâu nguy cảnh, giọng điệu còn phách lối như vậy, là thật không sợ chết sao? Hắn hít sâu một hơi, nói. Sau đó thì sao? Sau đó hắn liền từ bỏ chống cự, bị kéo tiến vào kia giếng cạn chỗ sâu, sẽ không còn được gặp lại tung tích. Ta hoài nghi, kia cái gọi là thần minh huyết tỉnh dưới đáy, hẳn là có khác càn khôn. Kỷ Tinh Giao trầm ngâm nói. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng cũng có chút nặng nề. Lão cáp gia hỏa này lại tiến vào kia thần minh huyết tỉnh, đây là lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới. Hít sâu một hơi, hắn nghiêm túc chắp tay nói, đa tạ kỷ cô nương báo cho đây hết thảy, về sau tất có báo đáp. Tin tức này xác thực quá trọng yếu. Nếu là Kỷ Tinh Giao cố ý giấu riêng không nói, cực có thể liền sẽ vì vậy mà làm trễ nải đi cứu trợ lão cáp thời gian. Kỷ Tinh Giao khóe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, nói, không nhìn ra, ngươi Lâm ma thần cũng biết có ơn lo đáp. Lâm Tầm cũng không có suy nghĩ nói đùa, nói, Kỷ cô nương, có thể hay không nói cho ta kia thần minh huyết tỉnh vị trí cụ thể? Kỷ Tinh Giao nói, đây chính là mục đích của ta tìm đến ngươi. Trong tay của ta có một bộ tàn quyển, chính là theo thượng cổ thời đại bảo tồn đến nay, kỳ thượng ghi lại một chút bí mật, cực có thể cùng kia thần minh huyết tỉnh phía dưới thần bí chi địa có quan hệ. Lâm Tầm giật mình, sở dĩ ngươi cũng dự định lại đi tìm kiếm một lần? Kỷ Tinh Giao gật đầu, đúng là như thế. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm đương nhiên không có vấn đề, thống khoái đáp ứng xuống. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 121 chương 1199 sát na xuân thu. Kỷ Tinh Giao nói, vậy thì tốt, 10 ngày về sau chúng ta liền xuất phát, có thể cùng Lâm Tầm đồng hành, cũng chờ tại nhiều một vị cường đại đồng bản, trước khi đến Minh Hà cấm địa lúc cũng có thể nhiều một phần chiếu ứng. 10 ngày sau, Lâm Tầm nhíu mày. Kỷ Tinh Giao giật mình, lúc này mới ý thức được Lâm Tầm đối Minh Hà cấm địa cũng không hiểu rõ. Nàng giải thích nói, cách mỗi 10 ngày mới có một lần tiến vào Minh Hà cấm địa cơ hội, thời gian khác toàn bộ Minh Hà cấm địa sẽ bị một tầng lực lượng rủi gì bao trùm, một khi tới gần liền sẽ tao ngộ không rõ, hữu tử vô sinh. Lâm Tầm mắt đen co rụt lại, còn có chuyện thế này? Hắn lúc trước thế nhưng là tại Minh Hà cấm địa bên trong hành tẩu một ngày một đêm, trải qua không biết bao nhiêu chí mạng hung hiểm, nhưng từ đầu đến cuối cũng không từng cảm nhận được có cái gì quá mức dường gì cùng không rõ lực lượng. Xem ra ở trong đó còn có rất nhiều chính mình không hiểu rõ che giấu cùng cấm kỵ. Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Minh Hà cấm địa càng hung hiểm cùng dường gì, lão cáp gặp nạn khả năng lại càng lớn. Có thể Lâm Tầm lại nóng vội cũng vô dụng, nhất định phải chờ 10 ngày sau lại hành động. Gia hỏa này cát nhân thiên tướng, lại lấy được phần tiên trần lâm không truyền thừa, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Lâm Tầm cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Kỷ Tinh Giao không tiếp tục dừng lại lâu, cùng Lâm Tầm hẹn xong thời gian gặp mặt cùng địa điểm, liền rời đi. Kỳ thật, theo lần này nàng chủ động báo cho lão cáp gặp nạn sự tình, liền để Lâm Tầm biết rõ, nàng đích xác sớm đã coi nhẹ năm đó hiểu lầm, không còn oán hận chính mình. Nếu không, nàng rất không cần phải như thế. Đối với đây, Lâm Tầm vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Minh Hà cấm địa là ly hỏa cảnh bên trong người chỗ đều biết đại hung chi địa. Ngoại vi là một mảnh mênh mông núi rừng nguyên thủy, cổ mộc che trời, che khuất bầu trời, hàng năm bao phủ tại trong âm u. Lâm Tầm tới, đứng yên tại sơn lâm bên ngoài. Hắn thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Làm tràn vào kia mênh mông núi rừng nguyên thủy bên trong. Lập tức tự cảm nhận được một cỗ không nói ra được kiềm chế xâm nhiên khí tức vọt tới. Làm hắn hô hấp cũng theo đó trì trệ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Tầm. Theo vận chuyển tiểu minh thần thuật. Cái kia khổng lồ thần thức giống như thủy triều lên núi lâm chỗ sâu lan tràn. Không ngừng dọc theo ở trong quá trình này. Kia kiềm chế mà xâm nhiên khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng dữ dị. Cái này khiến Lâm Tầm tâm thần tiếp nhận áp lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Toàn thân như kéo căng dây cung căng cứng. Quanh thân khí cơ im ắng mà động. Ầm vang vận chuyển. Mới miễn cưỡng chống cự lại. Quanh từ xa nhìn lại, Lâm Tầm tóc đen bay lên, toàn thân đạo quang lưu chuyển, lăng lệ chiến ý như cầu vồng quán trùng hư không, lệnh làm bát phương vân băng, khiếp người vô cùng, tựu tựa như tại cùng mạnh mẽ nhất đối thủ chém giết, như bị cái khác tuyệt đỉnh vương giả nhìn thấy, không phải là bị Lâm Tầm trên người tán phát ra khí thế chấn nhiếp đến không thể, quá mạnh, giống như ma thần. Chống lên thiên địa sống lưng cùng này đồng thời. Lâm Tầm thần hồn bên trong. Ngay tại kịch liệt lay động. Tựa như có thần ma kêu khóc. Thánh nhân đau đớn mà rên lên thanh âm đang kích động. Thức hải bên trong. Đều là bạch cốt như sơn. Thi thể như biển. Thiên địa sụp đổ. Vạn vật yên diệt đáng sợ cảnh tượng. Hết thầy. Đều đang động dao động tinh thần của hắn. Đang trùng kích ý chí của hắn cho đến về sau. Thức hải bên trong đều là loạn ông ông gào thét. Đấm máu bức tranh. Như muốn đem nó thần hồn đều cuốn vào trong đó trầm luôn. Đây là bỗng nhiên. Lâm Tầm thức hải bên trong hiện ra một dòng sông. Đấm máu. Trong đó chìm nổi lấy từng cố ruột gì mà không rõ thi hài. Có Phật Đà tịch diệt. Mi tâm bị đâm xuyên ra một cái lỗ thủng. Mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Hữu hình tựa như thương long thân thể đứt thành từng khúc tại trong huyết hà như ẩn như hiện uốn lượn chừng mấy vạn trượng dài. Có vũ yêu Nga quan thánh nhân có cái chán uẩn sinh đạo văn kỳ gì hung thú đều không ngoại lệ. Tất cả đều chết tại trong huyết hà chìm nổi. Giống như tử vong chi kết cục. Oanh không đợi Lâm Tầm thấy rõ ràng. Thức hải tựu đau đớn một hồi. Bị một cỗ đáng sợ băng lãnh lực lượng xung kích. Làm hắn phát ra kêu rên. Không chút do dự thu hồi thần thức. Chợt trước đó thấy chi dị tượng, lúc này mới giống như thủy triều rút đi, biến mất. Mà lúc này Lâm Tầm toàn thân đất là bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Sắc mặt thoáng có chút yếu ớt. Thâm thúy trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi. Kia một đầu huyết hà chẳng lẽ liền là Minh Hà đến tận đây. Lâm Tầm triệt để minh bạch. Kỷ Tinh Giao nói không sai. Lúc này như tiến vào kia Minh Hà cấm địa. Tuyệt đối sẽ gặp bất chắc. Trong đó bao trùm lực lượng quá mức dù gì cùng không rõ. Làm hắn cũng không đủ sức chống lại hô nửa ngày. Lâm Tầm mới thở ra thật dài một ngụm chọc khí. Đem khí tức quanh người thu liếm. Một chút suy nghĩ, hắn thân ảnh lói lên tiến vào núi rừng nguyên thủy bên trong. Mảnh rừng núi này. Vẹn vẹn chỉ là Minh Hà cấm địa bên ngoài. Mặc dù cũng chia bố lấy rất nhiều hung hiểm. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, còn vô pháp tạo thành quá lớn uy hiếp. Theo Kim Thiên lên, ngay tại này tu luyện Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Thời gian 10 ngày, như đầy đủ lợi dụng đầy đủ để cho mình đem chiến lực tăng lên một cái cấp độ. Cái này núi rừng nguyên thủy bên trong nguy hiểm tứ phía. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, lại là một cái rèn luyện vũ đạo. Tìm hiểu đạo pháp tuyệt hảo chi địa. Vương cảnh, phân sơ cảnh, trung cảnh, hậu cảnh ba cái tầng thứ. Cho đến vương cảnh viên mãn. Thể nội đạo chủng cũng theo đó hướng tới viên mãn. Đến lúc đó, liền sẽ đứng trước trường sinh đạo kiếp khảo nghiệm. Đổ đi qua, liền có thể gọi trường sinh nhất kiếp cảnh. Thể nội đạo chủng cũng sẽ tùy theo thuế biến. Sinh ra đạo căn, lại bị coi là thiên địa chi căn. Cách đâm con đường trường sinh. Giống như tại trường sinh đạo đồ bên trên bước ra một cách hoàn toàn mới tầng thứ. Không độ được, hoặc là tu vi như vậy dừng bước, lại vô vọng tăng lên. Muốn sao, bỏ mình đạo tiêu đây chính là tu trường sinh muốn gánh chịu nguy hiểm cùng khảo nghiệm. Quả thật, vương cảnh đã khám phá sinh tử, không sợ tuế nguyệt ăn mòn, thần hồn bất hủ, mệnh cũng bất diệt. Nhưng kiếp số không độ được, cũng nhất định là uổng công. Bây giờ, Lâm Tầm tu vi đã đạt đến sơ cảnh viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào trung cảnh. Bất quá, tuyệt đỉnh vương cảnh cũng không phải dùng tu vi để cân nhắc chiến lực cao thấp. Hoặc là nói, liên quan tới tuyệt đỉnh vương cảnh chiến lực cao thấp, cho đến bây giờ, đều không người có thể đưa ra một cái cụ thể phân chia tiêu chuẩn. Bởi vì này cảnh trước nay chưa từng có, thánh nhân cũng không dám giúp cho định nghĩa. 3 ngày sau, núi rừng bên trong, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, khí tức quanh người như lò luyện, chớp mắt nhảy lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Chỗ phóng thích ra khí tức, lệnh làm mảnh rừng núi này đều vi vu lay động. Vương đạo trung cảnh lần này tu vi đột phá, chưa nói tới vất vả, nước chảy thành sông, vốn là tại Lâm Tầm trong dự liệu. Ong ong ong, sơn lâm bốn phía trong âm u, một trận như lôi đình vù vù vang vọng. Chợt, một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng, mọc lên 6 cánh huyết mũi xông ra, khí tức hung lệ dữ tợn, hướng Lâm Tầm vọt tới. 6 cánh huyết mũi, Lâm Tầm mở ra mắt đen, không có chút rung động nào. Đây là sinh linh đáng sợ, trải rộng cái này núi rừng nguyên thủy bốn phía, phàm là có chút một tia động tĩnh, liền sẽ gây nên chú ý của bọn nó, cực kỳ khó chơi. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào ly hỏa cảnh, tự từng bị 6 cánh huyết mũi theo đuổi không bỏ chỗ truy sát. Trên thân không chỉ bị đâm thủng rất nhiều lỗ máu, lại còn bị kịch độc xâm thể, cực kỳ chật vật. Chỉ là lần này đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Tầm ngồi xếp bằng trên đất, thân ảnh bất động, đưa tay phải ra ngón trỏ, tại trong hư không phát hỏa ra một đạo nhẹ nhàng mà quý tích huyền ảo. Cùng này đồng thời, quanh người hắn hùng hậu lực lượng cũng theo cách này vạch một cái, dùng một loại kỳ dị phương thức tiến hành vận chuyển, oanh minh hội tụ ở đầu ngón tay. Sau đó, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, phủ cận kia che trời cổ thụ, cự đại như mãng dây leo, tề nhân cao cỏ dại hoa dại đều là điên cuồng phát sinh, sinh cơ rạc rào. Nếu như đặt mình vào vạn cổ năm nguyệt chìm nổi bên trong, làm Lâm Tầm một chỉ này điểm ra một sát, những cây cổ thụ này, dây leo, cỏ dại hoa dại thì tất cả đều khô héo, hóa thành cho bụi bay là tả trống không. Sát na, xuân thu luân chuyển, vạn vật phá vỡ, giống như vạn cổ sử sách hiện ra, hội tụ tại một chỉ bên trong, cảnh tượng dọa người. Phù cận vọt tới 6 cánh huyết mũi, sinh cơ bỗng nhiên khô kiệt, thân thể khô quắt, như bị dành thời gian tinh khí thần, sau đó đổ rào rào rơi xuống đầy đất. Lại nhìn đi, phương viên ngàn trượng chi địa, không có một ngọn cỏ, vạn vật hóa hư, trụi lủi, như bị xóa đi đồng dạng. Cảnh tượng như vậy, lệnh làm Lâm Tầm trong con ngươi cũng hiện lên một vòng dị sắc. Đại diễn phá hư chỉ chiêu thứ nhất, sát na xuân thu chỉ một cách chuyển xuân thu đoạt tạo hóa, phán sinh tử. Này kích giống như tan xuân thu vạn cổ chi đại khí tại một chỉ, có thể phá vỡ càn khôn, nghịch chuyển khô vinh, dùng đường đường chính chính bàng bạc đại thế nghiền ép hết thảy. Lâm Tầm vừa mới tiến hành lĩnh hội, chỉ nắm giữ một chiêu này một tia ra lông, có thể thi triển ra mạnh, lại hoàn toàn vượt qua Lâm Tầm dự đoán. Nào chỉ là cường đại, quả thực là nghịch thiên. Cách này một bộ đạo pháp là theo tinh không thả câu đồ bên trong lấy được truyền thừa, tổng cộng mới 3 chiêu, có thể mỗi một chiêu đều là bao quát vạn tượng, áo nghĩa vô tận, là một bộ đủ để chấn động cổ kim trường sinh đạo pháp. Ông ông, nơi xa lại có 6 cánh huyết mũi vọt tới. Những sinh linh này sở dĩ khó chơi, ngay tại ở bọn chúng hung hãn không sợ chết, thành quần kết đội, lại giết chi không hết, cực làm người đau đầu. Gặp đây, Lâm Tầm lại một lần biện chỉ vạch một cái. cùng lần trước khác biệt. Một chỉ này lực lượng bày biện ra không gì không phá, bàng bạc vô lượng đại thế, bẻ gãy nghiền nát, hạo hãn phách tuyệt. Không có chút nào ngoài ý muốn, những cái kia vọt tới sáu cánh huyết mối đều bị xóa đi. Lần trước là dùng hỏa chi pháp tắc ngự dụng, lần này thì là dùng thủy chi pháp tắc ngự dụng. Mặc dù khí thế khác biệt, uy lực nhưng lại vô minh hiển khác nhau bất quá. Cái này đại diễn phá hư chỉ áo nghĩa vô tận, ta mới lĩnh hội một tia ra lông. Về sau theo lĩnh hội tinh tiến, uy lực hẳn là sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ là cũng quá tiêu hao lực lượng. Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ, vẹn vẹn hai ngón tay càng đem lực lượng của hắn tiêu tốn 1/3. Đạo này pháp mặc dù uy lực vô cùng cường đại, có thể tiêu hao đồng dạng kinh người, rõ ràng vô pháp dùng tại bền bỉ trong chinh chiến. Có lẽ chỉ có làm ta tu vi tăng lên tới cách nào đó tầng thứ, mới có thể thành thạo điêu luyện chỗ vận chuyển đạo này pháp, đem nó uy năng triệt để phát huy ra. Lâm Tầm trầm ngâm. 3 ngày, tu vi tấn cấp vương đạo trung cảnh, cũng tìm hiểu ra sát na xuân thu một tia chân ý, lệnh làm Lâm Tầm chiến lực không thể nghi ngờ lại tinh tiến một bước. Bất quá tiêu hao cũng có phần kinh người. 3 ngày thời gian, chỉ là dùng để tu luyện tiêu hao vương dược đều có 5 cây nhiều, đây chính là tuyệt đỉnh vương cảnh chiến lực cái thế. Nhưng tu luyện cần thiết tài nguyên cũng muốn vượt xa khỏi cùng thế hệ. Mà Lâm Tầm tuyệt đỉnh đạo đồ rõ ràng cùng cái khác tuyệt đỉnh vương cảnh còn không giống. Hắn tu luyện cần thiết tài nguyên còn muốn càng sâu. Còn tốt, trước đó hắn huyết tẩy kim ô nhất mạch các loại chờ thế lực lớn địa bàn, thu hoạch hải lượng chiến lợi phẩm. Trước mắt đảo hoàn toàn không cần vì thế phát sầu. 7 ngày sau, Lâm Tầm lại có đột phá thiên kiêu chiến kỷ. 121 chương 1200 một kích là đủ bò. Ồ, núi rừng nguyên thủy bên trong, một đảo thương mang long ngâm theo Lâm Tầm thể nội truyền ra. Ồ ồ khuấy động. Phút chốc ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Phủ cận hư không bỗng nhiên hỗn loạn, phát ra gào thét, tựa như không chịu nổi mực này khí tức. Từng cây cổ một âm vang sụp đổ, hóa thành mảnh gỗ vụn phiêu tán rơi rụng. Nơi xa, nguyên bản ẩn núp tại tươi tốt trong bụi cỏ một đầu vằn kim giác thằn lằn, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Huyết vũ đổ rào rào phiêu tán rơi rụng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm mở ra mắt. Tại hắn thể nội, một đầu rất sống động chân long lượn lờ tại đạo trùng bốn phía, nhập vào xuất ra thủy hỏa đạo quang 7 ngày, cuối cùng đem chân long đạo đế đột phá tới đạo các tình trạng. Lâm Tầm thở dài khẩu khí, trong lòng của hắn khẽ động, 9 cái vàng ấm ánh kiếp chữ nổi lên, hóa thành băng ly, phù hí, toàn nghệ, bệ ngạn, trào phong, nhai tí, tù ngưu, bộ lao, bá hạ, 9 loại thần thú hư ảnh. Mỗi một đầu thần thú đều là rất sống động, tràn ngập linh tính, nắm giữ băng châu, chiến giáp, bảo lô, đại ấm, thần cung, cổ cầm các loại chờ chút bảo vật. Một cỗ chân long khí theo những thần thú này quanh thân tràn ngập, chật ních mảnh này hư không phương viên vạn trượng chi địa, ẩn núp một đám sinh linh giờ phút này đều là toàn thân run rẩy, hoàn toàn bị chấn nhiếp, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Dùng chân long pháp tắc vận chuyển kiếp long cửu biến, uy năng rõ ràng cùng lấy hắn đại đạo pháp tắc đến vận chuyển hoàn toàn không giống. Thêm ra một cỗ linh tính cùng đại thế nói ngắn gọn, chân long pháp tắc cùng kiếp long cửu biến chính là hỗ trợ lẫn nhau đạo cùng pháp. Không bao lâu, Lâm Tầm thu liếm khí tức, tán đi quanh thân uy thế, lâm vào suy nghĩ. Bây giờ tựu chỉ còn lại tinh nhiên thôn không đạo cùng bất tử chi đạo còn chưa từng lột xác thành đạo tắc, nhưng cử ly đột phá cũng đã không bao lâu. Chợt Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện, lưỡng nghi thần liên chính là thần dược, lúc này như nuốt, mặc dù có thể dùng để cho ta nắm giữ âm dương 2 loại đại đạo, nhưng lại sẽ không mang lãng phí hết dược lực hắn quyết định. Tại thời điểm cần thiết, lại nuốt thuốc này. Bạch không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm Vương người đứng dậy, sau một khắc thân ảnh tựu biến mất không thấy gì nữa. Kim Thiên liền là cùng Kỷ Tinh giao ước hẹn thời gian. Một tòa thấp bé trên gò núi, Kỷ Tinh giao hiểu điệu thân ảnh đứng yên kỳ thượng. Phù cận cỏ xanh chập chờn, nàng một bộ bạch y, một đầu tóc xanh trong gió phất phới, lẻ loi như tiên tử, thanh lệ thoát tục. Kỷ cô nương, Lâm Tầm tới, cười lên tiếng chào hỏi. Lúc nào xuất phát? Chờ một lát, lần này còn có một nhóm người sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Kỷ Tinh giao thuận miệng nói. Ai? Lâm Tầm khẽ giật mình. Thánh ẩm chi địa huyền minh thần phủ truyền nhân. Bọn hắn dẫn đội người là một cái cực kỳ cường đại cổ đại quái thai. Tên là Trầm Quân Phong. Trời sinh minh cốt ngân huyết thiên phú. Tại thượng cổ thời đại, liền là tuyệt đỉnh nhân vật bên trong cử đầu nhân vật. Chiến lực cực kỳ đáng sợ. Kỷ Tinh giao nhanh chóng giải thích nói. Sở dĩ hợp tác với bọn họ, là bởi vì trong tay bọn họ, cũng trong tay nắm giữ một quyển cùng thần minh huyết tỉnh có liên quan tàn đồ. Đồng thời, cái này Trầm Quân Phong cùng ta vẫn huyền kiếm trai cổ đại quái thai Mạc Thiên Hà quan hệ tâm đầu ý hợp. Cùng bọn hắn hợp tác, cũng là không ngờ lo lắng xuất hiện cái gì phong hiểm. Lâm Tầm gật đầu, hắn đối với cái này cũng không có ý kiến. Kỷ Tinh giao bọn hắn là vì tìm kiếm cơ duyên, còn hắn thì vì cứu lão cáp, chưa nói tới xung đột lợi ích. Đương nhiên, như đang hành động bên trong như thật sinh ra xung đột, Lâm Tầm cũng không sợ. Đúng rồi, ta chỗ này có một kiện bảo vật, có thể vì ngươi cải biến dung mạo và khí chất. Kể từ đó, ai cũng không có khả năng nhìn thấu thân phận của ngươi. Kỷ Tinh giao có chút do dự nói. Lâm Tầm minh bạch lo lắng của nàng. 10 ngày trước, hắn vừa mới đánh tơi bời Mạc Thiên Hà một trận. Như cùng một chỗ hành động, khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát. Không cần phiền toái như vậy, Lâm Tầm nói. Vận chuyển đại vô tướng thuật, cả người dung mạo và khí chất đột nhiên biến đổi, hóa thành một người tướng mạo bình thường, khí chất trầm ngưng thanh niên. Kỷ Tinh giao ngẩn ngơ, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm, hé miệng cười nói. Như thế xem xét, mới cảm giác thuận mắt rất nhiều. Lâm Tầm tức giận nói. Trước kia tựu không vừa mắt. Kỷ Tinh giao nghiêm túc gật đầu. Trước kia ngươi tựa như cách lưu manh vô lại, yên ổn không biết xấu hổ, thấy thế nào làm sao khó chịu. Nói, chính nàng trước buồn cười, phúc bật cười. Kia thanh lệ tuyệt tục dung nhan, tại sắc trời dưới lộ ra dị thường trong vắt rực rỡ. Lâm Tầm liếc mắt, nói, chúng ta cũng vậy. Trước kia ngươi giống như một cái hoa tốn khổng tước, mắt cao hơn đầu, mũi vểnh lên trời, ngạo kiều vô cùng. Kỷ Tinh giao trừng to mắt, tức giận đến nghiến răng. Đang chờ nói cái gì? Lâm Tầm nói thẳng, đừng làm rộn, có người đến lập tức. Kỷ Tinh giao thần sắc đọng lại, trong lỗ mũi phát ra một đạo hừ lạnh, sau đó khôi phục trước đó kia thanh lệ tuyệt trần, di thế độc lập tiên tử khí chất. Kỷ sư muội, để cho ngươi chờ lâu. Trên bầu trời, một đám thân ảnh phá không mà đến, cầm đầu là một tên áo choàng thanh niên, chính là vẫn huyền kiếm trai cổ đại quái thai Mạc Thiên Hà. Kỷ Tinh giao nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiên Hà bên người nam tử. Kỷ sư muội, đây chính là Trầm Quân Phong đạo hữu. Sớm tại thượng cổ thời đại, hai ta từng cùng một chỗ, từng tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, quan hệ tâm đầu ý hợp. Mạc Thiên Hà cười giới thiệu nói. Đây là một cái hình dạng lạnh lùng nam tử, người mặc tay áo lớn hắc bào, đầu đội tinh quan, thân ảnh hiên ngang thon dài, da thịt trắng nón như ngọc. Hắn tùy ý đứng ở đó, giống như một vị quý tộc thiên tử, toát ra một cỗ ung dung mà thận trọng khí chất. Nhìn như nội liễm bề ngoài dưới, kỳ thực cũng ẩn giấu đi một loại cực hạn tự phụ. Nhất là phía sau hắn còn đi theo 4 tên cường giả, 2 nam 2 nữ, tất cả đều cực kỳ bất phàm, giống như người bên trong Long Phượng. Nhưng lúc này lại như là trúc tinh cùng nguyệt bao vây lấy hắn, tựu càng thêm tôn lên hắn lai lịch cùng nội tình bất phàm. Gặp qua đạo hữu, Kỷ Tinh Giao mở miệng nói. Cũng là lúc này Trầm Quân Phong mới khẽ vuốt cằm, cái kia hiện ra nhàn nhạt tử quang con ngươi đánh giá Kỷ Tinh Giao, nói: đương đại lại có Kỷ tiên tử như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử, quả thực làm người ta kinh diễm, đạo hữu quá khen. Kỷ Tinh Giao cử chỉ thong dong, lạnh nhạt như nước. Cái này khiến Trầm Quân Phong hình như có chút ít ngoài ý muốn, không nhìn được nhiều một cách đặc biệt nhìn Kỷ Tinh Giao một chút. Kỷ sư muội, vị bằng hữu này là Mạc Thiên Hà lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Một chút dò xét, không nhìn được những mày. Ta trước đó đề cập với ngươi, hắn Kỷ Tinh Giao nói đến đây, đã bị Lâm Tầm cười chen miệng nói. Ta tên Kim Độc Nhất, gặp qua các vị đạo hữu. Kỷ Tinh Giao án buông lỏng một hơi, nàng trước đó suýt nữa quên mất cho Lâm Tầm đặt tên, còn tốt ra hỏa này cơ trí. Kim Độc Nhất Mạc Thiên Hà hồ nghi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc nào Kỷ Tinh Giao lại vẫn nhận biết dạng này một vị bằng hữu? Kim Độc Nhất lấy độc nhất vô nhị chi ý sao? Thật cuồng một cái tên. Trầm Quân Phong mỉm cười, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm, bỗng nhiên đối Kỷ Tinh Giao nói: Kỷ tiên tử, ngươi cũng biết chúng ta lần này muốn đi chính là Minh Hà cấm địa, hung hiểm nhất bất quá, như vạn nhất có người cản trở lại sẽ lan đến gần chúng ta toàn bộ hành động. Nói bóng gió chính là ngươi vị bằng hữu này có thể làm sao? Kỷ Tinh Giao trong lòng cười lạnh, nếu ngươi biết rõ ra hỏa này thân phận còn dám như vậy chất vấn, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trong miệng nàng thì nói ra: yên tâm, Kim đạo hữu thực lực cực kỳ không tầm thường, tuyệt đối sẽ không liên lụy hành động của chúng ta. Nói mà không có bằng chứng, lần hành động này liên quan trọng đại, như muốn cho ngươi vị bằng hữu này gia nhập vào cũng được, để hắn trước qua ta một cửa này. Bỗng dưng Trầm Quân Phong sau lưng một tên cường giả mở miệng, đây là người hai gò má hẹp dài, mắt như lãnh đao tinh hãn thanh niên, ánh mắt hùng hổ dọa người, một mặt lãnh ngạo mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm. Trầm Quân Phong cười cười, không có ngăn cản. Mạc Thiên Hà cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng của hắn ngột tự tại hồ nghi, cái này Kim Độc Nhất đến tột cùng là lai lịch gì. Đồng thời trong lòng còn có một cái to gan suy nghĩ, hoài nghi cái này cái gọi là Kim Độc Nhất căn bản chính là giả, thân phận chân thật cực có thể liền là Lâm Tầm. Phải biết 10 ngày trước Lâm Tầm xuất hiện, từng cùng Kỷ Tinh Giao trò chuyện, giữa hai người quan hệ rõ ràng có chút không đúng. Lại thêm Kỷ Tinh Giao cho tới bây giờ đến tuyệt đỉnh chi vực, tựu chưa từng nói qua nàng còn có dạng này một người bạn. Để Mạc Thiên Hà nghĩ không nghi ngờ cũng khó khăn. Chỉ cần hắn dám động thủ, nhất định có thể nhìn ra hắn thân phận, Mạc Thiên Hà thầm nghĩ trong lòng. Hắn từng bị Lâm Tầm đánh bại, sớm đã nhớ rõ ràng Lâm Tầm khí tức. Một khi động thủ, dù là ngụy trang cho dù tốt, cũng sẽ bị hắn nhìn rõ. Kỷ Tinh Giao gặp đây, hai đầu lông mày không nhìn được hiện lên một vòng hờn ý. Lâm Tầm thế nhưng là chính mình mời tới cường đại giúp đỡ, có thể bọn gia hỏa này lại đối đãi như vậy. Cái này đã không chỉ là chất vấn Lâm Tầm, càng là đang chất vấn nàng Kỷ Tinh Giao huyết sách. Chỉ là không đợi nàng mở miệng, Lâm Tầm đã mỉm cười nói: khiêu khích ta là muốn trả giá thật lớn, ngươi nhất định phải làm như vậy. Trầm Quân Phong khẽ giật mình, sau đó mỉm cười, không nhìn ra gia hỏa này ngược lại là rất ngông cuồng. Kia tinh hãn nam tử tên là Triển Lộc Tô, đồng dạng là một vị tuyệt đỉnh vương cảnh, tuy không phải cổ đại quái thai, lại là Huyền Minh thần phủ bên trong đi ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt phóng nhãn cùng thế hệ, cũng không có ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Những người khác cũng đều cười ra tiếng, đều một bộ vẻ đăm chiêu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Kỷ tiên tử từ nơi nào tìm đến dạng này một cái cuồng đồ. Không chỉ danh tự cuồng, liền cử chỉ cũng rất ngông cuồng, làm người ta bật cười. Duy chỉ có Mạc Thiên Hà càng thêm hồ nghi. Trong lòng phanh phanh nhảy rộn. Nghe cái này giọng điệu. Rõ ràng cùng Lâm Ma Thần phong cách không có sai biệt. Đều là như vậy tứ không kiêng sợ. Đảm phách kinh người thật là hắn sao? Mạc Thiên Hà ánh mắt lấp lóe. Triển Lục Tu cũng cười, chỉ là nụ cười rất lạnh, nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Quân Phong. Trầm Quân Phong nhẹ gật đầu. Nói. Có chừng có mực. Dù sao cũng là kỷ tiên tử bằng hữu. Không phải ra tay độc áp. Triển Lục Tu lập tức yên tâm. Như đao sắc bén con ngươi khóa chặt Lâm Tầm. Nói. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta 10 chiêu. Coi như qua cửa ải. Bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Kỷ Tinh Giao thời khắc này thần sắc mặc dù bình tĩnh. Trong con ngươi lại quanh quẩn lấy một tia không dễ dàng phát giác thương hại cùng bất đắc dĩ. Tội gì tìm tai vạ đâu trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Không cần 10 chiêu, một kích là đủ. Lâm Tầm mỉm cười vẫn như cũ, chỉ là mắt đen bên trong đã mang lên một vòng lãnh ý. Hắn biết rõ. Không cho đối phương một cái chấn nhiếp. Ở sau đó hành động bên trong. Bị đãi ngộ khẳng định cũng sẽ không tốt. Cuồng vọng Triển Lục Tu cười lạnh toàn thân tản mát ra khiếp người vương cảnh uy thế. Cuồng vọng sai. Đó là bởi vì ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả cũng vào lúc này. Lâm Tầm đã xuất kích. Dậm chân tiến lên. Vô cùng đơn giản. Trực tiếp chỉ một cái nhấn ra. Ban đêm đi ra ngoài làm việc quy củ cũ, nhị liên càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 121 chương 1201 lại khoác lác bò. Ồ, Lâm Tầm xuất kích kia một cái chớp mắt. Tất cả mọi người có một loại cảm giác. Kia phảng phất không phải một người. Mà là một đầu ẩn núp chân long. Nơi này khắc xuất uyên. Mà theo Lâm Tầm chỉ một cái nhấn ra. Đối diện Triển Lục Tu cảm thù cường liệt nhất. Phảng phất một nháy mắt. Đặt mình vào tại vạn cổ xuân thu bên trong. Thể xác tinh thần bị một loại hảo hãn đại thế chỗ xung kích hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trước mắt đều nhói nhói. Tựa như đối mặt không phải thật đơn giản chỉ một cái. Mà là đập vào mặt vạn cổ đại thế. Hắn phát ra gầm thét quanh thân chiến lực sôi sục, vận chuyển cực hạn chi lực tiến hành ngăn cản. Có thể cho người cảm giác. Thật giống như một cái bọ ngựa. Tại hung hãn không sợ chết chớ ngăn cản vạn cổ xuân thu nghiền ép mà đến bánh xe. Lộ ra phá lệ chi nhỏ bé âm Triển Lục Tu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể như diều đứt dây. Căn bản không bị khống chế. Nói đến chậm chạp. Kỳ thực. Đều là tại một sát tựu phát sinh. Trầm Quân Phong mặc dù phát giác được không thích hợp. Nhưng khi muốn ngăn cản lúc thôi. Oanh ngàn trượng bên ngoài. Một ngọn núi bao oanh minh. Mạnh mẽ bị Triển Lục Tu thân thể đập sập vùi lấp. Đá vụn bay tứ tung. Bụi mù tràn ngập. Mọi người chố mắt tràng diện phượng gì yên tĩnh. Triển Lục Tu. Đây chính là huyền minh thần phủ tuyệt thế yêu nghiệt. Tại trước đó không lâu đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh. Quang mang vạn trưởng. Có thể. Liền chỉ một cách đều không thể ngăn lại. Trực tiếp bị đánh tan nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Đều không ai dám tin tưởng. Khủ khủ nơi xa. Triển Lục Tu đầy bụi đất chỗ từ dưới đất bò dậy. Tóc rối tung. Khóe môi ho ra máu. Chật vật không chịu nổi. Gặp đây. Trầm Quân Phong bọn hắn toàn thân một trận không tự tại. Trong lòng phiên giang đào hải. Cái này kim độc nhất thật chẳng lẽ là một cái thâm tàng bất lộ cường giả lại đến Triển Lục Tu hét to. Đằng đằng sát khí vọt tới. Gương mặt xanh xám. Tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Hắn cho là mình là chủ quan. Thua không nổi Lâm Tầm nói. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lói lên, đã xông đi lên. Dừng tay Trầm Quân Phong không lo được suy nghĩ nhiều, hét lớn ngăn cản. Có thể thôi một bước. Liền nghe phịch một tiếng. Triển Lục Tu lần nữa bị đánh bay. Vẫn như cũ là bị Lâm Tầm một đầu ngón tay cho trấn áp. Ầm ầm đại địa bên trên. Bị Triển Lục Tu ném ra một cái người hình hố to. Bụi mù liên tục. Mặt đất đều tại chấn động. Tựa như phát sinh địa chấn. Cái này khiến Kỷ Tinh Giao đều có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nơi này khắc. Lâm Tầm đã trở về trước kia đứng yên chi địa, thần sắc bình thản, khí định thần nhàn, phảng phất vừa rồi xuất thủ căn bản không phải hắn, chỉ là lại nhìn về phía hắn lúc Trầm Quân Phong ánh mắt của bọn hắn đã thay đổi, mang theo một tia tức giận, cũng có kinh nghi cùng kiêng kỵ. Đến tận đây, cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này kim độc nhất chiến lực mạnh, hoàn toàn có nghiền ép triển lục tu năng lực, mà Mạc Thiên Hà thần sắc thì âm tình bất định. Vừa rồi hắn một mực chăm chú nhìn Lâm Tầm, nhưng lại giật mình phát hiện kẻ trước mắt này so với hắn chỗ nhận biết Lâm Ma Thần càng cường đại, cũng càng biến thái, đồng thời lúc chiến đấu sử dụng khí tức cũng cùng Lâm Ma Thần hoàn toàn khác biệt, vận dụng đấu chiến đạo pháp cũng căn bản không giống. Chẳng lẽ hắn thật không phải Lâm Ma Thần? Có thể hắn vừa như vậy cường đại, hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng. Mạc Thiên Hà có chút suy nghĩ không thấu. Lại đến nơi xa, triển lục tu giống như nổi giận người điên, lại lần nữa vọt tới. Đủ rồi, Trầm Quân Phong sầm mặt lại, tiến hành quát tháo, làm cho triển lục tu sắc mặt xanh trắng đan xen, cuối cùng dừng bước. Sau đó Trầm Quân Phong đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, giọng điệu đã trở nên khách khí, nói: nếu ta không nhìn lầm, kim đạo hữu thi triển đại đạo lực lượng phải cùng chân long nhất mạch có quan hệ á? Lâm Tầm khẽ giật mình, nói: không tệ. Nghe vậy, những người khác lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt càng thêm không giống với lúc trước. Cùng chân long nhất mạch có quan hệ, cái này có thể thật không đơn giản. Chân long nhất mạch, Mạc Thiên Hà cảm giác đầu óc triệt để loạn. Duy chỉ có biết được Lâm Tầm thân phận Kỷ Tinh Giao kém chút nhìn không được bật cười. Như Lâm Ma Thần đến từ chân long nhất mạch, tại cổ hoang vực lúc, cái nào thế lực lớn còn dám khi dễ hắn? Ha ha ha. Lần hành động này có Kim Huyên vị cao thủ này gia nhập, tại chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một trận chuyện may mắn. Trầm Quân Phong cười to, lộ ra rất nhiệt tình, cải biến đối đãi Lâm Tầm thái độ. Mới vừa rồi là chúng ta có mắt không biết chân nhân, mong rằng Kim Huyên thứ lỗi. Lâm Tầm chắp tay nói: đạo hữu quá khách khí. Trong lòng của hắn thì có chút cảnh giác. Hắn thấy cái này Trầm Quân Phong lòng dạ thật không đơn giản, cầm được thì cũng buông được, nếu là địch, tuyệt đối là một cách không thể khinh thường đối thủ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên xuất phát. Kỷ Tinh Giao nói: không tệ, nhất định phải nắm chắc thời gian. Theo ta được biết, lần này còn có thế lực khác cũng dự định tiến về Minh Hà cấm địa. Trầm Quân Phong thần sắc nghiêm túc, bình thường thế lực cũng không cần thiết để ở trong mắt, nhưng lại có hai cỗ thế lực cần đáng giá chúng ta lưu ý. Ai? Mạc Thiên Hà nhìn không được hỏi. Một cách là Vô Thiên Giáo, một cách là Kim Ô Nhất Mạch, Trầm Quân Phong nói. Nghe tới Vô Thiên Giáo ba chữ, mọi người tại đây trong lòng đều là run lên. Đây chính là thánh ẩn chi địa bên trong một cách đại giáo, nội tình vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Mà nghe được Kim Ô Nhất Mạch lúc, không ít người cũng nhìn không được cười ra tiếng. Cách này Kim Ô Nhất Mạch tại Ly Hỏa Cảnh lúc, hắn thất thái tử Ô Lăng Phi tự bị Lâm Ma Thần đánh giết. Trước đó không lâu, bọn hắn chỗ Phi Tinh Sơn tức thì bị Lâm Ma Thần huyết tẩy, sớm đã là nguyên khí đại thương. Bọn hắn lại vẫn dám nhớ Minh Hà cấm địa bên trong cơ duyên, đây không phải muốn chết? Mạc Thiên Hà cười nhạo nói. Đã thấy Trầm Quân Phong lắc đầu, nhắc nhở: tuyệt đối không nên khinh thường Kim Ô Nhất Mạch nổi tình. Thượng cổ thời đại, tộc này chỗ lạc nhật thang tốc tử không ai dám trêu chọc, liền thánh nhân cũng đơn giản không dám trêu chọc tộc này phiền phức. Lúc này bọn họ đích xác bị Lâm Ma Thần huyên náo đầu rơi máu chảy, còn chưa nói tới nguyên khí đại thương. Bởi vì theo ta được biết, nguyên bản tại Khảm Thủy Cảnh bên trong tiến hành lịch luyện Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo, khi biết Ô Lăng Phi, Ô Lăng Phong tao ngộ về sau, đã chạy đến Ly Hỏa Cảnh, thề chẳng đánh giết Lâm Ma Thần. Nghe được cái này, Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác lãnh ý. Tại Ly Hỏa Cảnh lúc, hắn liền nghe nói qua. Lần này Kim Ô nhất mạch tiến vào tuyệt đỉnh chi vực nhân vật lợi hại, tổng cộng có 3 cái. Theo thứ tự là thất thái tử Ô Lăng Phi, cửu thái tử Ô Lăng Phong, thập tam thái tử Ô Lăng Đạo. Cái này Ô Lăng Đạo thế nhưng là một cái nhân vật hung ác. Đừng nhìn xếp hạng thấp, nhưng chiến lực tại huyên để bọn họ bên trong có thể xưng quan. Bị coi là Kim Ô nhất mạch tiểu chiến vương. Thượng cổ thời đại, hắn đã từng tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Chết tại hắn trong tay tuyệt đỉnh nhân vật không phải số ít. Trầm Quân Phong hai đầu lông mày hiện lên một vòng ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn đối cái này Ô Lăng Đạo cũng trong lòng còn có một tia kiêng kỵ. Bây giờ, hắn đã trở thành tuyệt đỉnh vương giả. Như hắn tham dự vào tiến vào Minh Hà cấm địa hành động bên trong, chúng ta có thể tuyệt không thể chủ quan. Mọi người nghe vậy cũng đều không nhịn được nghiêm nghị. Cho chuyện lúc bọn hắn đã triển khai hành động, hướng kia Minh Hà cấm địa bay lượn mà đi. Trên đường đi, cũng là không có chút rung động nào. Cho đến tiến vào kia núi rừng nguyên thủy bên trong, mọi người tốc độ mới chậm dần, trở nên cẩn thận. Nơi này đã là Minh Hà cấm địa bên ngoài. Chỉ là Lâm Tầm lại rõ ràng cảm nhận được, cùng vài ngày trước khác biệt, bây giờ cái này núi rừng nguyên thủy bên trong tràn ngập dược dị khí tức, rõ ràng trở nên thưa thớt rất nhiều. Thậm chí không cẩn thận cảm giác đều không thể phát giác hắn tồn tại. Ông ong ong, không bao lâu, một đám sáu cánh huyết mối lao ra, mọi người đều là trong lòng giật mình. Mọi người cẩn thận, cái đồ chơi này cực kỳ độc địa, hung hãn không sợ chết. Thành quần kết đội, tiến về đừng tìm bọn hắn dây dưa. Trầm Quân Phong hít sâu một hơi tiến hành nhắc nhở. Chỉ là làm bọn hắn kinh ngạc là, những này sáu cánh huyết mối xông ra về sau, dường như gặp được kinh hãi, còn không có tới gần, liền quay đầu bỏ trốn mất dạng. Chớp mắt tựu đều biến mất không thấy. Chạy trốn liền Trầm Quân Phong cũng có chút quáng mắt. Có lẽ là khác đừng chúng ta hù dọa đi. Dù sao, chúng ta một nhóm người này tổng lại lực lượng, có thể đủ để tại ly hỏa cảnh bên trong hoành hành. Mạc Thiên Hà thần sắc ngạo nghễ nói. Duy chỉ có Lâm Tầm cười không nói. Hắn cũng sẽ không nói. Những này sáu cánh huyết mối cũng không phải là không có trí tuệ ngu xuẩn. Bọn họ đích xác hung hãn không sợ chết, nhưng cũng có bị giết đến sợ hãi thời điểm. Lúc trước 10 ngày, chết ở trong tay hắn sáu cánh huyết mối không dưới hơn ngàn số lượng, làm cho hắn chỉ cần vừa hiện thân, những này hung vật liền sẽ hoảng hốt mà chạy. Có phải hay không là ngươi dở trò vượt? Bên cạnh Kỷ Tinh Giao truyền âm, có chút hoài nghi. Lâm Tầm thần sắc bất động, nói, ta đảo cho rằng ngươi kia Mạc Sư Huyên nói không sai. Kỷ Tinh Giao lườm hắn một cái. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lâm Tầm cười nói. Được, ta thừa nhận. Bọn chúng là sợ ta, có dù mới tin ngươi. Kỷ Tinh Giao cười nhạo, một bộ ngươi thiếu khoác lác bộ dáng. Lâm Tầm không còn gì để nói. Nữ nhân à, thật đúng là không hiểu thấu. Mặc kệ nói thật nói dối, tất cả đều không tin, liền tin chính các nàng phán đoán. Sau đó trên đường bầu không khí dần dần trầm muộn. Nơi đây cổ mộc che khuất bầu trời, âm u ẩm ướt, lại phân bố rất nhiều ngoại giới hiếm thấy hung vật cùng độc trùng, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Vô luận là ai cũng không dám phớt lờ. Nhưng dù gì chính là dọc theo con đường này bọn hắn đúng là hữu kinh vô hiểm, căn bản không có gặp được bất luận cái gì chém giết cùng cản trở. Cho dù gặp được một chút đáng sợ vô cùng hung vật, vừa mới xuất hiện tựa như bị kích thích kinh hãi đồng dạng, quay đầu liền chạy, một bộ hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi bộ dáng. Tựa như vừa rồi, một đầu thân thể như là thùng nước thô to, dài tới trăm trượng thanh lân đại mãng, khí tức cực kỳ chi khủng bố, làm cho Trầm Quân Phong bọn hắn đều như lâm đại địch, thân thể căng cứng, chuẩn bị đánh một trận áp chiến. Ai có thể nghĩ, cái này đại mãng mới vừa xuất hiện, tự phát ra ngao ô một tiếng thương xót, trốn nhanh chóng, đụng phải không biết bao nhiêu gốc cổ thụ. làm cho Trầm Quân Phong bọn hắn đều một bộ ngốc trẻ im lặng bộ dáng. Tại sao ta cảm giác kia đại mãng tựa hồ đang e sợ ngươi? Kỷ Tinh Giao nhìn không được lại hỏi. Vài ngày trước, ta từng bắt giữ nó, chặt nó một miếng thịt, nấu một nồi canh rắn. Có thể hương vị lại quá kém, có một cỗ vô pháp diệt trừ mùi tanh. Lâm Tầm thuận miệng nói, lại khoác lác. Kỷ Tinh Giao chừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Tầm bất đắc dĩ, thề với trời, hắn tuyệt đối không nói lời nói dối. Có thể hết lần này tới lần khác Kỷ Tinh Giao cô nàng này cũng không tin. Lại có thể trách được ai? Mọi người cẩn thận, phía trước liền là Minh Hà cấm địa phạm vi. Kia địa phương cực kỳ chi ruột gì cùng không rõ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Phía trước Trầm Quân Phong nhắc nhở. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy núi rừng nguyên thủy cuối cùng xuất hiện một mảnh huyết hồng sắc thế giới. Đỏ trướng mắt thiên kiêu chiến kỷ 121 chương 1202 huyết thần tử Minh Hà cấm địa. Một cách làm người ta nói mà biến sắc danh tử. Chỉ là nơi đây đến tột cùng khủng bố đến mức nào, lại không người có thể nói được rõ ràng. Không chỉ là bởi vậy nơi đây cực kỳ rộng lớn, cất giấu quá nhiều chuyện gì cùng không rõ hung hiểm, còn tại ở phàm là tiến vào nơi đây cường giả, 8/19 đều hữu khứ vô hồi. Lúc này chiếu Lâm Tầm trước mặt bọn hắn liền là một cái huyết sắc thế giới. Phóng nhãn nhìn một cái, đại địa giống như ngâm qua thần ma huyết dịch, hiện ra chướng mắt huyết quang. Trong hư không, sát khí huyết phong gào thét, giống như sương mù che khuất bầu trời. Mơ hồ có thể trông thấy kia huyết sắc sương mù bên trong có từng tòa dãy núi chập trùng, tựu giống như từng đầu ẩn núp huyết sắc thế giới bên trong quái vật khổng lồ, muốn nhắm người mà phệ. Kinh người nhất là cái kia thiên không bên trên có cửu luân huyết nhật, hoành không huyết nhật cũng không chướng mắt, phân bố thiên không khu vực khác nhau, xoay chậm chậm di động, giống như bị vô tận huyết thủy nhuộm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm bỗng cảm giác một cỗ không nói ra được hung thần âm lệ khí hơi thở đập vào mặt. Thể xác tinh thần trong ngoài đều cảm thấy một trận kiềm chế. Cái kia mắt đen lập tức khẽ híp một cái, trong lòng nghiêm nghị. Lại nhìn Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà bọn người, sắc mặt cũng đều là hơi đổi. Toàn thân khí cơ oanh minh, đều là cảnh giác lên, như lâm đại địch. Từ đây cắt ra bắt đầu, trên đường này chú định sẽ đụng phải dự kiến không đến dược gì cùng không rõ. Chư vị có thể nhất định không thể khinh thường. Trầm Quân Phong hít sâu một hơi, căn dặn mọi người, ta đến mang đường. Kỷ Tinh Giao đi lên trước, khí tức quanh người đột nhiên lưu chuyển. Ông tại đỉnh đầu nàng hiện ra một đoạn tàn toái xương tay, trắng bệt như ngọc, phát ra từng vòng tối tăm yêu diễm bạch quang. Xoẹt tay kia xương giống như sống tới, đốt ngón tay tại hư không chỉ một cái. Trong hư không bỗng nhiên xông ra một đạo bạch quang, dọc theo hướng nơi xa, tựu tựa như một con đường đổ. Sau đó mọi người theo sát Kỷ Tinh Giao sau lưng hướng nơi xa bước đi. Đây là một đoạn thánh nhân tàn xương, bị ta Vẫn Huyền kiếm trai tổ tiên luyện chế thành thần quang dẫn. Có nó chỉ đường, có thể su cát tỳ hung. Lần trước ta tiến vào kia thần minh huyết tỉnh chi địa, liền là dựa vào bảo vật này chỉ dẫn. Trên đường, Kỷ Tinh Giao truyền âm cho Lâm Tầm, nếu không có như thế bảo vật chỉ dẫn, vô luận ai tiến vào cái này Minh Hà cấm địa, đều sẽ mê thất trong đó, cực dễ dàng gặp nạn. Lâm Tầm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ven đường, huyết vụ tràn ngập, thiên địa ở giữa tràn ngập đáng sợ hung thần âm lệ khí hơi thở. Bốn phía cương phong gào thét, như thần ma kêu khóc thanh âm, làm người ta rùng mình. Trên đường đi, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là những người khác, đều là vận chuyển quanh thân lực lượng, mới triệt tiêu mất kia đâu đâu cũng có áp bách khí tức. Răng rắc không bao lâu, Mạc Thiên Hà dưới chân phát ra vỡ vụn thanh âm. Tại cách này yên lặng bầu không khí bên trong lộ ra càng chói tai. Mọi người giật nảy mình, đem ánh mắt nhìn đi qua. Trên mặt đất có một cái huyết hồng đầu lâu, chỉ là đã bị giẫm nát. Trống giống hốc mắt nhìn trời, miệng vỡ ra, tựa như đang cười nhạo. Suối quẩy Mạc Thiên Hà sầm mặt lại, phịch một tiếng, đem cái này đầu lâu đạp bay ra ngoài. Ai có thể nghĩ, cái này tàn toái đầu lâu ở giữa không trung đột nhiên biến đổi, hóa thành một đảo đấm máu khô lâu ô nha, phát ra sắc bén khặc khặc tiếng kêu. Thanh âm kia, nhiếp hồn đoạt phách, chói tai vô cùng, hoa phá thiên chỗ yên tĩnh. Một màn rượu dị này, mọi người đều là giật mình. Không tốt. Cái này rượu ô quả tựa hồ đang kêu gọi cái gì. Trầm Quân Phong trong con ngươi lánh mang lói lên. Bàn tay bên trong đột nhiên lướt đi một đảo màu đen phi kiếm. Giống như một giải lụa hoành không mà đi. Ầm kia huyết khô lâu ô nha thân thể nổ nát vụn. Hóa thành từng sợi huyết vụ. Hiển nhiên, nó cũng không phải là chân chính vật sống. Đi mau Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, phát giác được không thích hợp, bắt lấy Kỷ Tinh Dao cánh tay, hướng phía trước bảo vút đi. Trầm Quân Phong bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng sắc mặt đột biến đi theo sát. Âm âm liền tại bọn hắn vừa rời đi, nguyên bản chỗ khu vực đại địa giãn nứt, xông ra từng cỗ đấm máu khô lâu. Thân thể đều đã tàn phá. Nhưng dù gì chính là, bọn chúng trên người xương cốt cũng đang không ngừng tổ hợp. Huyết thủy cốt cốt chảy xuôi tại trên người. Mà kia trống giống trong hốc mắt thì bốc cháy lên một đôi huyết sắc hỏa diễm, làm người ta sợ hãi vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính huyết sắc lỗ thủng phá đất mà lên, đem một khu vực như vậy đều bao phủ. Tựa như ruột vực Lâm Tầm bọn hắn hít vào khí lạnh. Vừa rồi nếu không phải trốn tránh kịp thời, chú định sẽ bị bao phủ tại kia huyết khô lâu trong đại quân. Xôn xao một đầu tương tự viễn cổ hung thú cùng kỳ huyết sắc khô lâu. Thân ảnh nhoáng một cái, lại hóa thành cao vạn trượng, thô to bạch cốt cánh tay nhô ra, hướng Lâm Tầm bọn hắn bên này hung hăng vỗ xuống. Một cái chớp mắt, tư không đều sụp đổ. Vô tận sát khí nương theo một kích này vọt tới. So với tuyệt đỉnh vương cảnh công kích đều kinh khủng quá nhiều đi, căn bản không có chần chờ. Lâm Tầm bọn hắn lại lần nữa bảo hướng sông. Oanh, tại phía sau bọn họ đại địa giãn nứt, mạnh mẽ bị đánh ra một cái sâu không thể ngọn nguồn khe rãnh. Cùng này đồng thời, giống như thủy triều huyết sắc khô lâu sông ra, hướng Lâm Tầm bọn hắn bên này lan tràn. Tốc độ cực nhanh. À, bỗng nhiên, đi theo tại Trầm Quân Phong phía sau một tên nữ tử thét lên. Trên mông đít nàng lại bị một cái huyết khô lâu đầu cắn. Phải biết, cái này nữ tử nhưng cũng là tuyệt đỉnh vương cảnh, lại càng không có cách nào tránh đi một kích này. Lúc này, không ít người đều biến sắc. Những này khô lâu đến tột cùng là thứ đồ gì? Như thế nào dù gì như thế âm Lâm Tầm lại cực kỳ quả quyết. Bỗng nhiên tiến lên, đập một bàn tay liền đem cái này đầu lâu đánh nát. Kia nữ tử lại phát ra rít lên một tiếng, giống như chấn kinh tựa như thỏ nhảy dựng lên. Gương mặt xinh đẹp vừa thẹn lại giận, một đôi con ngươi hung dữ chừng Lâm Tầm một chút. Nguyên lai, Lâm Tầm một chưởng này đập nát đầu lâu đồng thời, chưởng lực còn rơi vào nàng trên mông, đau rát. Người nữ tử cắn răng, Lâm Tầm lại không lo được những này. Tại đầu ngón tay hắn, quấn quanh lấy một tia rượu dị huyết quang, cực kỳ chi độc địa cùng rượu dị, xé sách ra thịt của hắn, hướng hắn thể nội hung hăng chui vào. Càng không có cách nào đem nó xóa đi. Đây là huyết thần tử, một loại cực kỳ đáng sợ rượu dị lực lượng, có thể làm bẩn người khí huyết, hủ hóa người thần hồn. Phàm là bị nhiễm, vương cảnh cường giả đều muốn gặp nạn. Kỷ Tinh Dao trong lòng căng thẳng, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Những người khác cũng động dung, giật mình không thôi. Liền kia nguyên bản xấu hổ giận dữ không thôi nữ tử, giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục hét lên. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Lâm Tầm lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Một bên thôi động lực lượng cùng cái này một tia huyết thần tử chống cự, một bên hướng phía trước lao đi. Ầm ầm sau lưng, khô lâu đại quân tại theo đuổi không bỏ. Phô thiên cách địa, tại cái này huyết sắc thế giới bên trong, lộ ra dị thường chi khủng bố. Cho đến một khắc đồng hồ về sau, đây hết thảy mới dần dần biến mất. Gia Lâm tầm trước mặt bọn hắn là một đảo huyết vụ tràn ngập cử đại dòng sông. Dòng sông sớm đã khô cạn, nhưng lại bị huyết sắc sương mù bổ sung, hoàn toàn mở mịt, đều không thể nhìn thấy bị ngạn đến tột cùng ở nơi nào. Ông cùng này đồng thời, tại kỷ tinh giao đỉnh đầu, kia một khối thần nhân dẫn ong ong loạn chuyển, đúng là không cách nào lại phân biệt phương hướng. Kỷ tinh giao phóng nhãn tứ phương, trong lòng không nhịn được trầm xuống, nói: chúng ta vừa rồi chỉ lo đào mệnh, đi nhầm phương hướng, có thể lạc đường. Những người khác thần sắc cũng âm trầm. Lúc này mới vừa tiến vào Minh Hà cấm địa chưa tới một canh giờ, tự phát sinh bực này biến cố, làm bọn hắn tâm tình tất cả đều trở nên có chút hoảng bét. Ngươi thế nào? Kỷ tinh giao ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, hai đầu lông mày mang lên một vòng thần sắc lo lắng. Những người khác cũng đều xem đi qua. Lúc này, Lâm Tầm sắc mặt hơi trắng bịch. Tại hắn thể nội, một tia huyết thần tử ngay tại tán loạn, chỗ qua chi địa, phóng thích ra khí tức, ngay tại một chút xíu ăn mòn hắn khí huyết. Mặc cho hắn vận dụng tinh nhiên thôn không đạo, đều không thể đem nó hóa giải, thật có lỗi. Vừa rồi nếu không phải ta trước đó bị cắn đến bờ mông nữ tử có chút áy náy, nàng mặc dù thổ thương, nhưng lại không bị huyết thần tử xâm nhập thân thể. Ngược lại là cứu nàng Lâm Tầm, lại bởi vậy trúng chiêu. Doãn Tuyết cô nương không cần áy náy, việc này không trách ngươi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nói: chư vị có thể chờ một lát, một lát cho ta ngồi xuống tính tu một phen. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Bây giờ đều lạc đường, không còn xác định phương hướng trước đó, hết thảy hành động đều là phí công. Không chần chờ, Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ. Những người khác thì tại cùng nhau thương nghị, phải chăng muốn đổ trước mắt cái này một đầu bị huyết vụ bao trùm khô cạn lòng sông. Huyết thần tử, y theo kỷ tinh giao thuyết pháp, đây là một loại cực kỳ dược dị cùng không rõ lực lượng, cùng trong truyền thuyết Minh Hà có quan hệ. Bình thường vương cảnh cường giả cũng không đủ sức đem nó hóa giải, liền sẽ bị ăn mòn thần hồn, hóa thành một cỗ hủ bại huyết thi. Bởi vậy, liền có thể tưởng tượng lực lượng này quá chi độc địa cùng đáng sợ. Lâm Tầm nếm thử dùng tự thân lực lượng tiến hành hóa giải, lại phát hiện căn bản không có hiệu quả. Thậm chí, liền thần thức đều rất khó đi khóa chặt đến cái này huyết thần tử du tẩu tung tích. Mắt thấy tự thân khí huyết đã bị ăn mòn gần nửa, liền Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng lo lắng. Làm sao bây giờ? Hắn đã thử qua rất nhiều thủ đoạn, hết thầy không dùng. Đốt cho đến về sau, đem Lâm Tầm ép trực tiếp vận chuyển đại tàng tịch kinh lực lượng, thi triển ra địa tàng phổ độ chú, thể nội đạo trùng phát sáng, sinh ra hùng vĩ thiện sướng phản âm. Cùng này đồng thời, thuần hậu mà hùng vĩ màu đen Phật quang lưu chuyển, ngưng tụ làm một tấm hắc sắc đài sen. Này đài sen tên tiếp dẫn, chính là địa tàng phổ độ chú hạch tâm huyền bí chỗ diễn hóa, có thể tiếp dẫn dược thần, chấn áp tà linh. Nguyên bản phương pháp này thuộc về đại địa tàng tự chí cao truyền thừa áo nghĩa một trong, chỉ bất quá trải qua độ tịch thánh tăng diễn dịch, lại tăng thêm càng thêm huyền diệu uy năng. Tại cái kia màu đen trên đài sen còn thai nghén ra một tia hắc hoàng thần diễm, sở dĩ thi triển phương pháp này hoàn toàn là chớ ép cuống lên, bị Lâm Tầm lấy ra còn nước còn tát. Ai có thể nghĩ, vừa mới thi triển phương pháp này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kia một tia huyết thần tử bỗng nhiên đình trệ xuống tới, sau đó giống như bị dẫn dắt, được thu vào kia một tòa màu đen trong đài sen. Oanh, nương theo lấy trận trận phản âm tiếng tụng kinh, huyết thần tử tại Phật quang bên trong bỗng nhiên bốc cháy lên, phát ra vô cùng thê lương thét lên. Có thể tinh tường trông thấy, từng sợi huyết vụ bị thiêu, xóa bỏ, cuối cùng chỉ còn lại một hạt to bằng móng tay ảnh tử rơi xuống tại màu đen trên đài sen. Đa tạ đạo hữu, làm ta tại vô tận trầm luân bên trong thanh tỉnh, đến tận đây mới đến giải thoát. Một đạo thoải mái thanh âm vang vọng, lộ ra một loại cảm kích. chợt cái này một tia ảnh tử cũng biến mất. Mà tại cái này màu đen trên đài sen thì thêm ra một viên ấm ánh sáng long lanh hạt châu, chảy xuôi mỹ lệ mà tinh khiết lực lượng ba động. Thiên kiêu chiến kỷ 121 chương 1203 vô ương bản mệnh hồn nguyên. Trong nháy mắt, Lâm Tầm Tửu nhận ra kia một khối ấm ánh sáng long lanh lực lượng chính là một cỗ tinh khiết vô cùng lực lượng thần hồn. Theo Lâm Tầm biết, chỉ có thánh nhân vẫn lạc về sau, hắn nguyên thần mới có thể hóa thành một cỗ đến tinh trí thuần lực lượng tồn tại, vạn cổ bất diệt. Liền như là Phật Đà Viên Tịch sau Xá Lợi Tử, lực lượng cỡ này lại được xưng làm bản mệnh hồn nguyên, thuộc về thánh vật một loại, cực kỳ chi hiếm thấy, giá trị vô lượng. Đem luyện hóa, đủ để khiến tu đạo giả lực lượng thần hồn sinh ra kinh người tăng lên. Lại căn bản không ngờ lo lắng xuất hiện bất kỳ một tia tệ nạn, nhất là đối vương cảnh cường giả mà nói. Thần hồn như đèn, càng là cường đại, càng là sáng rực, càng có lợi tại trường sinh đạo đồ thăm dò. Không nghĩ tới, một tia huyết thần tử đúng là bởi thánh nhân vẫn lạc sau bản mệnh hồn nguyên nhi sinh. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Từng cảnh tượng lúc trước thật là quá mức hung hiểm. Nếu không phải hắn kịp thời vận chuyển địa tàng phổ độ chú, thậm chí cực có thể sẽ bị kia một tia huyết thần tử ăn mòn quanh thân khí huyết cùng thần hồn. Mà trải qua chuyện này, cũng làm cho Lâm Tầm triệt để xác định, địa tạng tự truyền thừa Phật lực, đối kia huyết thần tử ẩm chứa dù gì lực lượng có trời sinh tác dụng khắc chế. Xôn xao theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, kia một cỗ bản mệnh hồn nguyên đột nhiên bị luyện hóa, như dòng nước tụ hợp vào thần hồn bên trong. Lập tức, Lâm Tầm chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, như tắm rửa cam lâm thần tuyền. Thần hồn tu vi đúng là tại ngắn ngủi mấy hơi thở tinh tiến một mảng lớn mơ hồ, lại có đột phá dấu hiệu. Bây giờ hắn thần hồn tu vi ở vào thần hoa tổ đỉnh tam đại cảnh giới bên trong gặp kim thế tầng thứ. Kế tiếp cảnh chính là gặp tương lai. Nếu là đột phá, liền có thể sinh lòng dự cảm, lĩnh ngộ được trong cõi u minh một tia nhân quả cùng cơ vận, thậm chí có thể rình mò đến tương lai đạo đồ bên trên hung cát nguyên bản. Tại Lâm Tầm dự đoán bên trong, chính mình thần hồn tầng thứ muốn đột phá, tối thiểu cần 3 năm trở lên thời gian. Bởi vì thần hồn chi lực huyễn hoặc khó hiểu, muốn tăng lên vốn là cực kỳ khó khăn sự tình. Giống như Lâm Tầm tu luyện có tiểu minh thần thuật, sớm tại tu hành mới bắt đầu, lực lượng thần hồn cũng đừng cùng cảnh cường giả muốn cường đại một mảng lớn. Có thể cho đến bây giờ tấn cấp làm vương, hắn lực lượng thần hồn vẫn tại thần hoa tổ đỉnh nhất cảnh bên trong. Cho dù như thế, cũng đã viễn siêu cùng thế hệ. Bởi vậy có thể nghĩ thần hồn tu luyện là bực nào chi gian nan. Mà vẹn vẹn luyện hóa một cỗ một vị thánh nhân lưu lại bản mệnh hồn nguyên, liền làm lực lượng thần hồn sinh ra cực lớn tinh tiến. Bực này tiến bộ đã có thể xưng kinh thế hãi tục. Ồ, kỳ tiên tử, vị này kim đạo hữu tựa hồ còn trong tay nắm giữ đại địa tàng tự truyền thừa. Tại Lâm Tầm lúc tu luyện, hắn quanh thân tràn ngập Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, loáng thoáng còn có phản âm thiện sướng thanh âm vang vọng. Lập tức tựu đưa tới Trầm Quân Phong đám người ré mắt. Kỷ Tinh Giao hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng. Nàng cũng đối này cảm thấy rất khiếp sợ, tự nhiên không có khả năng cho ra một lời giải thích. Trên thân trong tay nắm giữ cùng chân long nhất mạch có liên quan lực lượng, bây giờ lại cùng đại địa tàng tự dính dáng đến quan hệ. Gia hỏa này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quái vật? Mạc Thiên Hà một trận nhãn choáng. Trước đó, hắn một mực hoài nghi cái này kim độc nhất liền là Lâm Tầm. Có thể hắn cũng cảm thấy lộn xộn, kinh nghi bất định. Ta nghe nói, đại địa tàng tự bên trong đi ra một vị cổ đại quái thai, được xưng cổ Phật tử, lai lịch bí ẩn, chiến lực cũng là thâm bất khả chắc. Đến nay còn không từng có người gặp qua diện mục thật của hắn. Nếu không phải kỷ tiên tử nhận biết kim đạo hữu, ta đều kém chút hoài nghi hắn liền là kia trong truyền thuyết cổ Phật tử. Trầm Quân Phong ánh mắt chớp động, cho đến hắn đều có chút ăn không thấu Lâm Tầm nội tình. Cái này khiến trong lòng của hắn nghiêm nghị, càng thêm không dám khinh thường. Kim đạo hữu hiệp can nghĩa đảm, mặc kệ hắn lai lịch ra sao, chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Doãn Tuyết cắn môi anh đào, thấp giọng nói. Mọi người thần sắc đều trở nên hơi khác thường. Biết rõ Lâm Tầm trước đó từng đã cứu Doãn Tuyết một lần, lệnh làm Doãn Tuyết trong lòng còn có cảm kích. Đúng lúc này, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, quét qua trước đó khốn đốn, tinh thần sáng láng. Trước mắt mọi người sáng lên, nhạy cảm phát giác được. Lâm Tầm nhìn như bình thường bề ngoài dưới, lại thêm ra một loại không linh phiêu nhiên khí chất. Đồng thời, đối mặt hắn kia thâm thúy mà bình tĩnh ánh mắt lúc, tất cả mọi người cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Cái này khiến bọn hắn đều là ý thức được. Lần này Lâm Tầm tại hóa giải huyết thần tử về sau, cực có thể nhân họa đắc phúc, thu được một loại nào đó chỗ tốt, dù cho là Trầm Quân Phong, trong lòng cũng không nhịn được than thở. Đây chính là cơ duyên, không cưỡng cầu được. Ngoài dự liệu, trước mắt chỗ khu vực tràn ngập cực kỳ dữ dị lực lượng, vô pháp phán đoán phương hướng. Cho nên chúng ta dự định vượt qua sông này. Ngươi cảm thấy có được hay không? Kỳ Tinh Giao mở miệng. Lâm Tầm mắt đen quét qua nơi xa, chỉ thấy huyết vụ liên tục lấp đầy mặt sông, không biết thật sâu, cũng vô pháp nhìn thấy dòng sông bị ngạn. Không biết mới là hung hiểm nhất. Trước mắt mảnh máu này sương mù dòng sông nhìn như bình tĩnh, nhưng ai lại biết rõ trong đó cất giấu bao nhiêu sát kiếp. Nhưng bọn hắn đã không có đường rút lui, bởi vì ở hậu phương là vô biên vô hạn lít nha lít nhít khô lâu đại quân. Vậy thì đi thôi. Lâm Tầm gật đầu. Lúc này Trầm Quân Phong tế ra một chiếc kim sắc bảo thuyền, chở mọi người chậm rãi lái vào kia huyết vụ tràn ngập dòng sông trên không. Lập tức tất cả mọi người chú ý tới, tiến vào mảnh này dòng sông trên không, giống như đi tới huyết sắc vân hải bên trên. Phóng mắt nhìn, khắp nơi mênh mông đều là huyết sắc sương mù. Tựu ngay cả bầu trời bên trên cửu luân huyết nhật đều không thấy. Rầm rầm bảo thuyền tại huyết sắc sương mù bên trong tiến lên, lộ ra nhỏ bé vô cùng, như đặt mình vào trong biển rộng một đêm thuyền cô độc. Càng làm cho mọi người vẻ mặt nghiêm túc chính là kia liên tục huyết vụ tràn ngập thiên địa ở giữa, ghé qua trong đó cực dễ dàng mất phương hướng. Lâm Tầm phóng thích thần thức, lại giật mình phát hiện kia huyết vụ lực lượng dù gì vô biên, có thể cực đại cản trở thần thức điều tra, nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được ngàn trượng phạm vi khu vực. Trừ đây, dọc theo con đường này ngược lại là gió êm sóng lặng, khắp nơi yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có bảo thuyền xuyên thẳng qua huyết vụ lúc phát ra khí lưu ba động thanh âm. Không bao lâu, bảo thuyền đột nhiên ngừng không tiến lên. Kỳ Tinh Giao đang muốn mở miệng, lại bị Lâm Tầm che miệng lại. Ánh mắt như điện nhìn về phía nơi xa. Gần như đồng thời, Trầm Quân Phong mấy người cũng dùng mình mở to hai mắt. Phía trước trong huyết vụ hiện ra từng cỗ tàn toái thi hài. Mỗi cái thi hài đều là phát ra trùng tiêu huyết quang, dữ tợn mà đáng sợ. Bọn hắn có đầu lâu đứt gãy, có bị mở ngực mổ bụng, có không còn tứ chi. Nhìn kỹ, có nhân tục, cũng có cái khác các tục sinh linh. Có thể không như nhau bên ngoài, toàn thân đều là đẫm máu, ánh mắt trống rỗng, âm u đầy tử khí. Rõ ràng đều chỉ thừa thi hài. Có nhấc lên tàn phá chiến kỳ, có khống chế lấy cổ lão phá toái chiến xa, hội tụ thành một chi trùng trùng điệp điệp đại quân, nghĩa vô phản cố xông về huyết vụ chỗ sâu. Không giải thích được, trong lòng mọi người không hiểu sinh ra một cỗ chấn động, sau đó lại cảm thấy một trận bi thương, lồng ngực như bị ngăn chặn. Đều đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ lưu tan nát thi hài, nhưng như cũ hóa thành hảo đáng quân ngũ. Công kích mà đi đến tột cùng nên lớn bao nhiêu tàn niệm, mới có thể làm bọn hắn cho đến sau khi chết đều không muốn yên lặng cùng an bình bọn hắn đối thủ. Lại là ai? Lâm Tầm bọn hắn nín hơi ngưng thần, lặng lặng nhìn xem, thần sắc đều là sáng tối chập chờn. Nhìn thấy trước mắt quá dường gì cùng chấn động, làm bọn hắn cũng hoài nghi. Nơi này từng là một phương cổ lão chiến trường. Tại không biết nhiều xa xôi trước kia, từng có đủ để kinh thế chiến tranh nơi này bộc phát không bao lâu. Cái này một chi kỳ lạ đại quân biến mất tại huyết sắc sương mù bên trong. Còn không đợi Lâm Tầm bọn hắn tiếp tục tiến lên, một trận chấn thiên tiếng chém giết tự vang vọng. Sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng ba động tại huyết sắc sương mù bên trong khuấy động lên. Loại kia sát cơ cùng lực lượng ba động, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng bọn họ đều run lên. Thầm kêu một tiếng không tốt. Gần như không hẹn mà cùng, lựa chọn thúc đẩy bảo thuyền, toàn lực hướng nơi xa phóng đi. Âm âm huyết vụ chỗ sâu, kịch chiến như phong lôi kích đẳng, vang vọng bát phương. Cũng nương theo có thần ma gào thét nổ vang, làm người ta không rét mà run, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Nơi đây khẳng định phát sinh qua thật lớn thần thánh chi chiến, cho đến chạy ra phiến khu vực này. Trầm Quân Phong lúc này mới trầm giọng mở miệng, thần sắc đã là ngưng trọng vô cùng. Những người khác đều là gật đầu, bởi vì vừa rồi thấy hết thảy, làm bọn hắn đều bằng sinh chí mạng uy hiếp, cũng không dám tưởng tượng nếu là bị cuốn vào loại kia trong chém giết, hạ chàng sẽ có bao nhiêu thê thảm. Những cái kia thi hài khi còn sống từng cái tất nhiên đều là kinh thiên vĩ địa đại nhân vật, nhưng lại không biết sao vẫn lạc ở đây. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Minh Hà cấm địa bên trong một cái khu vực mà thôi. Thật không dám tưởng tượng cái này tuyệt đỉnh chi vực bên trong đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Mạc Thiên Hà cảm khái. Những người khác trong lòng cũng rất có xúc động cảm giác. Tuyệt đỉnh chi vực phân 3000 giới cùng thượng cửu cảnh, to lớn nếu không có ngần, chỉ ở thượng cổ thời đại hàng lâm mấy lần. Liên quan tới nó lai lịch đến nay đều không người có thể nói tới ra, chớ nói chi là nó cất giấu bí mật lại đến tột cùng có bao nhiêu. Bây giờ bọn hắn đoàn người này đều đã có được tuyệt đỉnh vương cảnh lực lượng, đặt tại ngoại giới đều gọi được là một phương cử phách. Có thể chống đỡ đạt bực này hung áp chi địa, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng nhỏ bé cùng yếu ớt. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, kia chấn thiên tiếng chém giết dần dần biến mất không thấy. Chỉ là khi bọn hắn vẫn chưa hết sợ hãi, lại có chuyện dường gì phát sinh nơi xa trong huyết vụ, lại thêm ra một tòa khô lâu đắp lên mà thành tiểu sơn khâu. Cốt cốt huyết thủy cùng huyết vụ theo lít nha lít nhít khô lâu bên trong chảy xuôi. Mà tại đỉnh núi, một đạo yểu điệu thân ảnh ngồi ngay ngắn ở đó, mặc một thân bị huyết thủy nhuộm đỏ váy. Nàng tựu giống như đối nước sông tại sơ trang, hai tay làm ra chải vuốt tóc dài động tác. Có thể khiến tất cả mọi người trái tim băng giá chính là cổ của nàng phía trên trống rỗng. Cũng không đầu lâu sau đó, mọi người đều phát giác được cái này không đầu huyết bào thân ảnh quay lại, phảng phất như xem đến bọn hắn. Lập tức bọn hắn đều là toàn thân cứng đờ, tê cả da đầu, thần hồn đều một trận chập chờn, phảng phất như phải bay ra ngoài thân thể. Đốt Lâm Tầm quát như sấm mùa xuân, bỗng nhiên dùng bộ lao chi hống phát ra một đạo thiền âm. Lập tức Phật quang khuyết tán, một cỗ trang nghiêm mà hùng vĩ khí thế tràn ngập mà ra. Mọi người nhất thời đều thanh tỉnh. Lại nhìn đi qua lúc, kia không đầu huyết bào thân ảnh đã xoay người ảnh, ngột tự tại làm ra chải vuốt tóc dài động tác, nhu hòa vô cùng. Liền phảng phất một vị nữ tử tại nhìn gương sơ trang, nghĩ mình lại sót cho thân. Có thể phát sinh ở kia huyết thủy tràn đầy rõ ràng cốt sơn trồng lên, lại phối hợp kia không đầu thân ảnh, lại cho người ta một loại không nói ra được kinh dị khí tức. Cùng này đồng thời, một đạo như có như không ngũ thở dài vang lên, lộ ra vô tận cô đơn. Các ngươi đều đi, ai còn hồi sẽ nhớ rõ ta vô ương.